Đây tuyệt đối là một tồn tại bí ẩn và khủng bố. Nhìn thì bình thường không có gì xuất chúng, nhưng lại là rồng giữa đám người. Thiên tử, giờ phút này nhục thân Quân Tiêu Dao rạn nứt nghiêm trọng, nhưng nét mặt của hắn lại vô cùng bình tĩnh, ánh mắt tĩnh mịch. Thần tử, Quân Tiêu Dao. Biểu lộ của Quân Biệt Ly nhàn nhạt, không có bất kỳ cảm xúc gì. Trước đó nhân vật thần bí cấp độ chủng tử, quả thật chính là hắn ta. Một vị là thần tử quân gia chủ mạch, một vị là thiên tử quân gia ẩn mạch. Hai vị này, dường như đều đại diện cho trình độ cao nhất của thế hệ tuổi trẻ quân gia. Họ vốn dĩ nên đứng cùng một trận doanh, nhưng giờ phút này lại đối địch với nhau. Chẳng lẽ, ngươi mới là một trong thất hoàng? Thần sắc Cố Đế Tử sững sờ, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, hắn ta bỗng nhiên nhìn về phía Quân Ân Hoàng. Mà biểu lộ của Quân Ân Hoàng vô cùng kính cẩn, Cố Đế Tử đã hiểu rồi. Quân Ân Hoàng, căn bản không phải là một trong thất hoàng. Quân Biệt Ly, mới thật sự là thất hoàng, hắn ta bị lừa rồi. Đáng chết, thần sắc Cố Đế Tử vô cùng dữ tợn, vô cùng khó coi. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, không ngờ Quân Biệt Ly lại tính toán cẩn thận như vậy, vậy mà lại tính kế với cả hắn ta. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng, ngao cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi, hắn ta vất vả tính kế bày mưu, cuối cùng ngược lại thành toàn cho Quân Biệt Ly, để hắn ta hiện thân thu hoạch chiến quả. Giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh, rất nhiều người càng cảm thán, ý chí tiên vực, thật sự là quá độc ác. Để cho hai vị yêu nghiệt quân gia, cường đại nhất thế hệ trẻ tuổi nội đấu với nhau. Thủ đoạn này, tuyệt, khó trách không có ai, có thể đấu được thượng thiên. Xem ra, người mới thật sự là một trong thất hoàng. Biểu lộ của Quân Tiêu Dao vô cùng bình tĩnh, Quân Biệt Ly cười cười, thân là nhân vật cấp chủng tử của quân gia ẩn mạch. Hắn ta ngủ say rất nhiều kỷ nguyên, từ khôi phục từ bên trong cổ sử, thực lực và tâm tính, thiên kiêu đương thời đều không thể so sánh được. Nhưng dù vậy, trong mắt hắn ta, Quân Tiêu Dao cũng là một tên yêu nghiệt kinh diễm vạn cổ. Tại kỷ nguyên mà hắn xuất thế, căn bản cũng không có nhân vật yêu nghiệt như thế này. Nhưng, dù vậy, hôm nay, cũng không tránh được truyền kỳ viên lạc. Quân Tiêu Dao, ngươi là đối tượng thượng thiên nhất định trừng phạt, ngươi có còn di ngôn gì không? Quân Biệt Ly thản nhiên nói, trực tiếp hỏi Quân Tiêu Dao có còn di ngôn nào không, điều này có nghĩa là hắn ta rất tự tin vào bản thân mình. Chương 1153 Thiên tử Quân Biệt Ly. Chương 1153 Thiên tử Quân Biệt Ly. Ồ, ngươi tự tin có thể tru sát ta như vậy sao? Quân Tiêu Dao có chút nhíu mày, Quân Biệt Ly lại lần nữa cười cười, tướng mạo của hắn ta mặc dù bình thường không có gì nổi bật, nhưng khi cười cũng khiến cho người khác có cảm giác ôn tồn lễ độ. Ngươi có biết Cửu Chỉ Thánh Long Đế không? Quân Biệt Ly đột nhiên hỏi, ánh mắt Quân Tiêu Dao lóe lên, nhàn nhạt gật đầu, đương nhiên biết, Thánh Long Đế từng quang huy vạn cổ, bao phủ sự tồn tại cả một kỷ nguyên. Tại Táng Đế Tinh, có truyền thừa Cửu Chỉ Thánh Long Đế. Vậy ngươi có biết vì ai mà ngón tay Cửu Chỉ Thánh Long Đế bị đứt không? Quân Biệt Ly nói, chẳng lẽ, sắc mặt Quân Tiêu Dao hơi kinh ngạc, ngón tay đó do chính ta chặt đứt, giọng nói của Quân Biệt Ly nhàn nhạt nhưng lại vang vọng tinh không minh mông. Phía bên dị vực thì ngược lại bởi vì họ không có hiểu biết về Cửu Chỉ Thánh Long Đế. Mà phía bên tiên vực, biểu lộ của tất cả mọi người đều đóng băng. Tin đồn về Cửu Chỉ Thánh Long Đế, rất nhiều người đều biết. Từ khi xuất thế đã quét sạch một thế hệ, bất khả chiến bại và làm rạng danh kỷ nguyên đó. Nhưng khi ông ta còn trẻ từng đại chiến với một vị thiên kiêu thần bí. Hai người họ đã thỏa thuận với nhau, nếu ai thua sẽ bị tước đi một ngón tay. Kết quả Cửu Chỉ Thánh Long Đế thật sự thua, hơn nữa thua trong vòng 100 chiêu. Cuối cùng, vị thiên kiêu thần bí kia không để lại tính danh, chỉ để lại một câu. Thiên hạ kẻ nào không biết quân, hiện tại, chân tướng đã rõ ràng. Vị thiên kiêu thần bí đánh bại Cửu Chỉ Thánh Long Đế thời trẻ, chính là thiên tử trước mắt, Quân Biệt Ly. Bát phương rung động. Tu sĩ tiên vực, đều hít sâu một hơi, có thể đánh đại đế thời trẻ, mà lại còn trong vòng trăm chiêu. Quân Biệt Ly, quả thật yêu nghiệt, chẳng trách hắn ta có đủ tự tin để nói ra những lời này. An tâm lên đường đi, quân gia có ta là đủ rồi. Quân Biệt Ly xuất thủ, tiện tay xuất ra một kích, không mang theo chút khói lửa nào. Một trường bình thường, cộng thêm dung mạo bình thường của hắn ta, khiến cho người ta có cảm giác nhạt nhẽo. Nhưng nếu là người có đạo hạnh thực sự trông thấy, thì sẽ sợ hãi cả kinh. Đây là hiện thân của việc quay trở lại với những điều cơ bản mộc mạc nhất. Quân Biệt Ly rửa sạch duyên hoa, mỗi một chiêu thức đều rất bình thường nhưng lại ẩn chứa tinh túy của đạo. Đây mới là điều kinh khủng nhất, ánh mắt Quân Tiêu Dao âm thầm lấp lóe. Nhục thân của hắn lúc này và vũ trụ bên trong, đang dùng toàn lực phong ấn thần chỉ ác nghiệp, đã mất sức phản kháng. Hy vọng rằng lời nói của ngươi có giá trị, đáy lòng Quân Tiêu Dao thì thào. Thời gian, dường như ngừng lại tại giờ khắc này, một nhân vật nằm ngoài dữ liệu. xuất thủ với quân Tiêu Dao. Quân Biệt Ly dùng một trường tẩy tẫn duyên hoa, phản phát quy chân, đánh về phía quân Tiêu Dao. Giờ khắc này, các kỳ hoàng khác không dám động thủ. Bởi vì bọn họ biết rằng, bọn họ không thể đấu với quân Biệt Ly được. Trừ phi sau này có thể đạt đến tiên cấp tạo hóa, bọn họ mới có thể đuổi kịp loại nhân vật cấp chủng tử yêu nghiệt này. Thời gian chậm lại, lại chậm lại, đôi mắt của Linh Diên lặng lẽ mở to. Khóe mắt của nàng, đột nhiên có một giọt nước mắt rơi xuống. Giọt nước mắt đó, không biết là thuộc về Linh Diên, hay là Thiên Nữ Diên. Hoặc là cả hai đều có. Mà đúng lúc này, bên cạnh Linh Diên, đột nhiên xuất hiện một cái bóng lách qua. Bên này, một trưởng của quân Biệt Ly sẽ đánh về phía quân Tiêu Dao. Một bóng hình xinh đẹp nhưng tái nhợt, đột nhiên lách mình, ngăn trước người quân Tiêu Dao. Đó chính là Huyền Nguyệt, nàng, quân Tiêu Dao cũng hơi kinh ngạc. Ta đã làm sai một lần rồi, không muốn lại làm sai lần thứ hai, cho dù biết rằng huynh chỉ có thể là một huyễn ảnh trong lòng ta. Dưới mặt nạ quỷ, giọng nói của Huyền có chút run rẩy. Nàng biết rõ quân Tiêu Dao không phải là ca ca của nàng. Biết rõ rằng quân Tiêu Dao cũng chỉ có địch ý và sát ý đối với nàng. Nhưng Huyền Nguyệt vẫn không thể buông tay được, có lẽ đây cũng là chấp niệm trong nội tâm nàng. Biểu lộ của quân Biệt Ly vẫn lạnh nhạt như cũ, Huyền Nguyệt tuy mạnh, nhưng ở trước mặt thiên kiêu cấp chủng tử thì tạm thời vẫn có chút không đáng chú ý. Một sợi khí tức, trực tiếp đánh bay Huyền Nguyệt, miệng phun máu tươi. Sau đó, bàn tay quân Biệt Ly, khắc ở trên ngực quân Tiêu Dao. Cùng với một tiếng nổ kinh thiên vang vọng, nhục thân quân Tiêu Dao gần như giải thể. Nơi lồng ngực của hắn, chí tôn cốt sáng chói, bộc phát quang mang vô tận, như muốn chống cự. Nhưng sau đó một tiếng tạch tạch vang lên, chí tôn cốt cũng bị dạn nứt, tinh mang vô tận tiết ra. Nhục thân bị nứt nẻ, chí tôn cốt vỡ vụn, thời khắc này quân Tiêu Dao quả thực là gặp phải nguy hiểm lớn nhất từ trước đến nay. Ầm ầm, vào phút cuối cùng, quân Tiêu Dao dùng toàn lực tế ra cực chiêu. Chung quanh, vô số hư không vực sâu nổi lên, tầng tầng lớp lớp thứ nguyên khe hở trải rộng mênh mông như mạng nhện. Mỗi một vực sâu khe hở đều giống như đều hướng về một thứ nguyên hỗn loạn không xác định. Chính là loạn thiên bí thuật, sự trục xuất của Vĩnh Hằng. Đó là loạn thiên bí thuật của loạn cổ đại đế. Hiện tại tế ra bí thuật còn có tác dụng gì nữa? Tu sĩ khắp mọi nơi đều đang kinh ngạc thốt lên. Loạn thiên bí thuật là chiêu thức nổi tiếng của loạn cổ đại đế, không ai không biết, không người không hay. Uy lực cũng cực kỳ khủng bố, một khi tế ra, thiên địa tiêu vong, có thể trục xuất địch nhân tiến vào vực sâu hư không hỗn loạn vô tận. Nhưng bây giờ, quân Tiêu Dao tế ra chiêu này thì có tác dụng gì? Nếu là quân Tiêu Dao ở thời Hoàng Kim, tế ra chiêu này, nói không chừng thật sự có thể tạo thành uy hiếp cho quân Biệt Ly. Nhưng vấn đề là, hiện tại quân Tiêu Dao dùng nhục thân của bản thân, phong trấn thần chỉ ác niệm cường đại. Trạng thái của hắn hiện tại có thể nói là kém đến cực điểm, căn bản không dư thừa tinh lực đối kháng. Dù không có quân Biệt Ly xuất thủ, quân Tiêu Dao cũng không nhất định có thể còn sống sót. Vì thế quân Tiêu Dao căn bản cũng không thể thay đổi được cục diện. Không đúng, một số người nhìn ra điểm khác lạ, bởi vì người tới gần vực sâu hư không kia, không phải quân Biệt Ly, mà là quân Tiêu Dao. Đối tượng mà quân Tiêu Dao muốn trục xuất, không phải quân Biệt Ly, mà là mình. Kết thúc rồi, quân Biệt Ly thôi động thần năng mênh mông, đánh ra một trưởng không mang theo khói lửa, lại lần nữa oanh ra. Chương 1154 hy sinh bản thân, nhất môn song trung liệt. Chương 1154 hy sinh bản thân, nhất môn song trung liệt. Đối mặt với một trưởng dường như nha định sẽ chết này. Ngược lại quân Tiêu Dao lại cười, hắn áo trắng nhuốm máu, giờ phút này lại vô cùng bình tĩnh, thản nhiên nói. Ta vẫn luôn mong chờ, có người có thể đánh bại ta. Bởi vì đứng trên đỉnh phong, có chút lạnh, một câu rơi xuống, càn khôn nổ diệt, chư thiên dung chuyển, nhục thân quân Tiêu Dao trực tiếp ầm vang một tiếng, giải thể. Nguyên thần cũng bị đánh diệt tại thời khắc này, một đoàn huyết vụ, cùng với xương cốt không trọn vẹn, còn có nguyên thần bị chôn vùi, cùng nhau rơi vào trong vực sâu hư không vô tận. Phương pháp cấm kỵ này, có thể trục xuất con người tiến vào bên trong không gian trùng điệp hỗn loạn. Chỉ riêng loạn lưu hư không tung hoành kia, cũng có thể xé nát hết thảy. Chứ nói chi là bản thân quân Tiêu Dao đã bị quân Biệt Ly một tay xóa bỏ. Cùng rơi vào vực sâu với đám huyết vụ và tàn xương đó, còn có Huyền Nguyệt. Bọn họ cùng rơi vào vô tận không xác định. Trong hư không, những vực sâu khe hở kia bắt đầu dần dần lấp đầy. Nhưng mà toàn bộ thế giới thần khư lại tĩnh mịch tới cực điểm. Không có người nào phát ra âm thanh, thậm chí là cường giả dị vực, cũng ngây dại, ngây ngẩn cả người, giống như là hóa đá. Thần chỉ ác niệm, cùng biến mất với quân Tiêu Dao, bị trục xuất tiến vào vực sâu hư không hỗn loạn. Nói cách khác, nhiệm vụ lần này của bọn họ, hoàn toàn thất bại. chẳng những không phá vỡ được thế giới thần khư, ngược lại còn tổn thất một nhóm lớn thiên kiêu tinh anh. Thậm chí thiên kiêu chuẩn đế tộc đều viên lạc, chỉ còn lại hai người là Đồ Sơn Tiêu Tiêu và Bổ Yêu. Một chữ quá thảm, thật sự, chết rồi. Đồ Sơn Tiêu Tiêu đưa tay lên nhìn cổ tay tuyết trắng của mình. Trên đó, sợi dây đỏ nhân duyên tương liên với Quân Tiêu Dao đã biến mất. Điều này có nghĩa là Quân Tiêu Dao thật sự viên lạc rồi. Đồ Sơn Tiêu Tiêu rất đau lòng, nàng vất vả mới tìm được mối nhân duyên tốt, kết quả hắn lại viên lạc rồi. Bổ Yêu thì ngược lại, gã thở phào nhẹ nhõm, Quân Tiêu Dao chính là một tên quái vật, gã cho rằng nếu Quân Tiêu Dao không chết, tương lai chắc chắn sẽ là mối uy hiếp lớn đối với dị vực. Đừng nói thập đại thiên vương, ngay cả thất tiểu đế đối mặt với Quân Tiêu Dao, đoán chừng cũng không chiếm được ưu thế. Nhưng các sinh linh dị vực khác thì sắc mặt ai nấy đều khó coi. Bởi vì họ không hoàn thành được chuyện quan trọng nhất, không công phá được thế giới thần khư, hơn nữa còn tổn thất một nhóm lớn cường giả trẻ tuổi. Chúng ta rút lui, Chuẩn Chí Tôn dị vực sắc mặt âm trầm, vô cùng khó coi. Bây giờ có tiếp tục ở lại thế giới thần khư cũng không còn ý nghĩa nào nữa. Đại quân dị vực, trùng trùng điệp điệp bắt đầu rút lui. Đáng tiếc cho một nam tử xuất sắc, Đồ Sơn Tiêu Tiêu vẫn cảm thấy đáng tiếc, khe khẽ thở dài. Đối mặt việc dị vực rút quân, phía bên tiên vực vẫn không có động tĩnh gì cả. Bởi vì đại đa số tu sĩ vẫn đang chìm trong trạng thái hóa đá hoàn toàn ngốc trệ, giống như là đã mất đi hồn phách vậy. Người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi, bao phủ toàn bộ ánh sáng thời đại. Thần tử quân gia Quân Tiêu Dao, thật sự viên lạc rồi. Thần tử đại nhân, Mông Chiến đang thét gào, mắt hổ rưng rưng. Bạch Y Thần Vương Quân Vô Hối, chiến đấu cùng tân đế dị vực Xích Kiêu Vương, đến nay không rõ tung tích. Con trai của ông ấy, Quân Tiêu Dao, hy sinh bản thân, phong ấn thần chỉ ác niệm. Cuối cùng cũng lâm vào kết cục phải bỏ mình, nhất môn song trung liệt. Chuyện này sao mà bi thương, thần tử đại nhân, vô số chiến sĩ biên quan đều đang gào khóc. Giờ khắc này, không chỉ bên trong thế giới thần khư, mà ở bên ngoài thế giới thần khư, ba tứ gia và các di lão biên qua, cũng giống như những tảng đá bị phong hóa, đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Thế giới thần khư được bảo vệ rồi, nhưng cái giá phải trả, lại là Quân Tiêu Dao phải bỏ mình. Một người trẻ tuổi có thể thay đổi được cổ sử, viên lạc rồi. Thần tử, sao có thể chứ? Thân thể già nua của ba tứ gia đang run rẩy. Con trai của ân nhân, trung nghĩa can đảm, đi theo hình bóng phụ thân. Chọn cách hy sinh bản thân, bảo vệ biên quan, bảo vệ tiên vực. Trong thế giới thần khư, đối diện với khe hở đang dần lấp đầy hư không, các chiến sĩ đang chiến đấu ở biên quan quỳ một chân xuống. Quân Tiêu Dao xứng đáng với một quỳ này của họ. Làm sao có thể, Tiêu Dao? Mấy người Quân Lăng Thương, Quân Mạc Tiếu đều không dám tin, dường như có 10 vạn đạo kinh lôi đang vang vọng trong não hải. Chủ mạch của quân gia bọn họ, trụ cột của thế hệ trẻ bọn họ. Sập, mà người ra tay lại là thiên tử của quân gia ẩn mạch. Có thể nói, muốn báo thù cũng khá khó. Trừ phi là nhắc lên nội chiến của quân gia, nhưng quân gia sẽ không bao giờ chấp nhận kết quả này. Sẽ chỉ vô cớ làm lợi cho thế lực tiên đình. Công tử, Ngọc Thiền Quyên như mất đi linh hồn, khuôn mặt yêu kiều trắng bệch như tờ giấy, ngọc thể run rẩy, đôi mắt đẹp rưng rưng. Là Quân Tiêu Dao đã giải cứu nàng từ trong vực sâu hun hút tăm tối. Hiện giờ, Quân Tiêu Dao lại hy sinh bản thân, ngã vào vực sâu hư không. Còn Linh Diên, thân thể thon dài mềm mại như ngọn roi đứng thẳng bất động tại chỗ. Rõ ràng ta nên vui vẻ mới phải, nhưng, vì sao lại, Linh Diên chậm rãi nâng bàn tay ngọc chạm được một giọt nước từ trong khóe mắt. Thân phận của nàng là Thiếu Hoàng Tiên Đình, gần như là đối thủ một mất một còn với Quân Tiêu Dao. Với Tiên Đình, với nàng mà nói, Quân Tiêu Dao vẫn lạc là một chuyện tốt. Nhưng Linh Diên lại hoàn toàn không vui chút nào. Thậm chí, trái tim nàng như bị đào đi một khối lớn, để lại một chỗ trống không cách nào bổ khuyết. Tiếng nghẹn ngào quanh quẩn, chết rồi, một vị truyền kỳ đã kết thúc. Vũ Hóa Vương thở dài, y hơi nghiêng đầu nhìn thấy Vũ Vân Thường. Vành mắt Vũ Vân Thường đỏ bừng, ánh mắt khi nhìn Ang Y mang theo sự lạnh lẽo và chán ghét xưa nay chưa từng có. Nàng đã không còn là muội muội sùng bái ca ca kia nữa. Chết thật tốt, nhưng Vương Miện Thiên Đạo, Quý Đạo Nhất chỉ nhìn chằm chằm vào Quân Biệt Ly. Quân Tiêu Dao chết rồi, với Quý Đạo Nhất, cổ đế tử đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng vấn đề là, bọn họ không chiếm được Vương Miện Thiên Đạo. Chương 1155 Quân Tiêu Dao vẫn lạc, Vương Miện Thiên Đạo hàng thế. Chương 1155 Quân Tiêu Dao vẫn lạc, Vương Miện Thiên Đạo hàng thế. Không chỉ có bọn họ, tất cả mọi người cũng đang đợi Thượng Thiên đáp lại. Nếu Thiên Đạo Vương Miện hạ xuống thật, vậy có nghĩa là Quân Tiêu Dao đã vẫn lạc thật. Trận đánh cược với trời này là ý chí của tiên vực thắng. Nhưng nếu Thiên Đạo Vương Miện không dám xuống, thì có nghĩa có lẽ quân Tiêu Dao vẫn còn một tia sinh cơ. Tí tách, tí tách, tí tách, thời gian dường như cô đọng lại thành thực chất, rất nhiều trái tim đang khẩn trương nhảy lên thùm thụp trong lồng ngực. Ầm ầm, bỗng nhiên, thiên đạo oanh minh, như kinh lôi đập nát. Thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, hiện lên tường thủy, các hư ảnh thủy thú chân long, thần hoàng, kỳ lân, tỷ hưu đang biến hóa trong hư không. Vô số đường vân đại đạo đan xen, ánh sáng tường thủy vàng kim cuộn trào. Một vương miện sáng chói với lạc ấn đạo văn đầy trời từ trong hư không sâu xa giáng xuống. Vương miện này không có màu gì cụ thể, hoặc có thể nói là màu sắc hỗn độn. Các loại quy tắc, phù văn, đại đạo xen lẫn hình thành một cái vương miện vô thượng. Người đội vương miện, tất thành đại đế. Vương miện thiên đạo hiện thế, thần tử thật sự đã vẫn lạc. Thấy vương miện thiên đạo, mấy người mông chiến đều bi thương. Bọn họ thà rằng vương miện thiên đạo không xuất hiện. Các nữ nhân Linh Diên, Ngọc Thiền Quyên, Vũ Vân Thường thì run lên. Vương miện thiên đạo đã xuất hiện, như vậy không còn bất kỳ lo lắng gì nữa. Quân Tiêu Dao đã chết thật rồi, nhưng, đáng tiếc, hai mắt cổ đế tử khóa chặt vương miện thiên đạo. Quân Tiêu Dao vẫn lạc, cổ đế tử rất vui, rất sảng khoái. Nhưng vương miện thiên đạo lại bị quân Biệt Ly cướp đào. Nên nhớ, vì vương miện thiên đạo này, cổ đế tử thậm chí còn không tiếc vị trí thiếu hoàng tặng cho Linh Diên. Kết quả thì sao, thông minh quá bị thông minh hại, căn bản cổ đế tử không chiếm được tí lợi ích nào. Y muốn cứng rắn cướp lấy ư, chỉ sợ rằng, ở đây không ai có thể đối phó được với quân Biệt Ly. Dù là những đại kỵ sĩ chuẩn chí tôn kia, chắc chắn cũng không phải là địch của quân Biệt Ly. Hắn ta chỉ là pháp thân cũng đã có tu vi chuẩn chí tôn. Chắc hẳn bản tôn sẽ càng khủng bố hơn. Quân Biệt Ly một thân áo vải, dung mạo thường thường, không có gì lạ, mái tóc đen chỉ buộc bằng một sợi dây vải đen. Toàn thân đều toát ra vận vị mộc mạc đại đạo, đối mặt với vương miện thiên đạo mà vô số người thèm nhỏ dãi, thái độ của hắn ta rất bình thản. Nhưng mà, thực bất ngờ, quân Biệt Ly không trực tiếp đeo vương quan này lên luôn. Mà thu nó lại, vị thiên tử quân gia kia đang nghĩ gì? Một số người nghi hoặc, tuyệt đại đa số người ở đây đều ôm địch ý với quân Biệt Ly. Dù sao thì quân Tiêu Dao cũng là anh hùng hy sinh bản thân cứu với tiên vực. Mà hắn ta đã tự tay bóp chết vị anh hùng này. Nếu không vì quân Biệt Ly là thiên tử ẩn mạch của quân gia, còn là nhân vật cấp độ hạt giống. Chỉ e bọn mông chiến đều sẽ không nhịn được mà ra tay. Nhưng lúc này nhìn lại, có vẻ như quân Biệt Ly không quá để ý tới vương miện thiên đạo này. Hoặc là nói, bản thân hắn ta hoàn toàn không để ý tới vương miện thiên đạo này. Quân Biệt Ly, ngươi làm vậy là có ý gì? Cố đế tử trầm mặt hỏi, y tính toán đủ đường, hao tổn hết tâm cơ muốn có được vương miện thiên đạo, nhưng trong mắt quân Biệt Ly, có vẻ như thứ này chẳng đáng kể gì. Khiến cho trong lòng y càng thêm khó chịu, quân Biệt Ly thản nhiên nhìn cổ đế tử một cái, ánh mắt hờ hững, chứng đạo thành đế có gì khó, sẽ không có phế vật nào cần vương miện thiên đạo này để chứng đế chứ. Quân Biệt Ly khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, đặc biệt là bọn cổ đế tử, quý nhất đạo, sắc mặt ai nấy đều xanh mét. Lời này chẳng phải đã sỉ nhục bọn họ xuống tận bùn. Huống hồ, chứng đế không khó, cái gì mới gọi là khó. Nhưng mọi người nghĩ lại cũng hiểu, quân Biệt Ly đã đánh bại cửu chỉ thánh long đế khi còn trẻ chỉ trong vòng trăm chiêu. Hắn ta muốn chứng đế, quả thật không thể nói là khó. Chỉ là thiếu một cái đại thế thật sự thôi. Mà thế này, chính là đại thế thực sự, cho nên quân Biệt Ly mới lựa chọn xuất thế. Chúc mừng thiên tử, quân Ân Hoàng chắp tay, quân Khuynh Nhan cũng hơi chắp tay. Chỉ có nét mặt hơi phức tạp. Xem ra ngươi cho rằng ta đã làm sai. Quân Biệt Ly nhìn quân Khuynh Nhan. Khuynh Nhan không dán. Quân Khuynh Nhan trả lời. À, quân Biệt Ly khẽ lắc đầu, không nói gì, quay người rời đi. Rất nhiều ánh mắt mơ hồ khó hiểu nhìn chằm chằm theo quân Biệt Ly, mang theo cả ghét bỏ, cừu thị, hận ý. Vào lúc quân Tiêu Dao phong ấn thần trích khắc nghiệp, danh vọng của hắn đã đạt tới mức tối đa. Mà quân Biệt Ly đương nhiên sẽ phải chịu bị mọi người lạnh nhạt. Nhưng hắn ta hoàn toàn không để ý tới. Kết thúc, Vũ Hóa Vương thở dài thật sâu, y đi tới bên cạnh Vũ Vân Thường, cách xa ta một chút. Giọng nói của Vũ Vân Thường hơi khàn đi, lại lạnh như băng, vành mắt vẫn đỏ bừng. Nàng không ngờ nổi ca ca mà mình vẫn luôn sùng bái lại là dạng người này. Vân Thường, có một số việc không có lựa chọn nào khác. Nếu như ta không phải một trong thất hoàng, nếu như hắn không phải quân Tiêu Dao, có lẽ chúng ta sẽ trở thành bằng hữu thật sự. Nụ cười của Vũ Hóa Vương có vài phần tự giễu, lại thêm vài phần bất đắc dĩ. Đám người tản ra, ôm theo cảm xúc của riêng mình, chuẩn bị trở về biên quan. Không chỉ có bọn họ, tất cả mọi người cũng đang đợi Thượng Thiên đáp lại. Nếu Thiên Đạo Vương nguyện hạ xuống thật, vậy có nghĩa là quân Tiêu Dao đã vẫn lạc thật. Trận đánh cược với trời này là ý chí của tiên vực thắng. Nhưng,

nhưng tuyệt đại bộ phận người ở đây đều không vui. Cho dù là đối thủ một mất một còn của Quân Tiêu Dao, mấy người Cố Đế Tử, Quý Đạo Nhất cũng cực kỳ khó chịu. Bởi vì bọn họ không có được tí lợi ích nào, cuối cùng quả đào lại bị Quân Biệt Ly hái mất. Thế giới thần khư, trong một mảnh tinh vũ nào đó. Một nam một nữ, trước sau hành độ hư không, chính là Quý Đạo Nhất và Cơ Thanh Y. Khụ khụ, Quân Tiêu Dao kia thực sự là một yêu nghiệt, nếu không phải hắn hy sinh bản thân, phong ấn ác niệm thần chỉ e dù Quân Biệt Ly cũng chưa chắc đã có thể đánh bại được. Một tay Quý Đạo Nhất ôm ngực, ho ra máu. Khi Thất Hoàng và Quân Tiêu Dao đang đối chiến, y nhận lấy thương tích cực nặng, cho dù phục dụng đan dược nhưng cũng rất khó để khôi phục trong một thời gian ngắn. Nhưng cũng không sao, Quân Tiêu Dao đã chết, tiếp theo ta cần tiếp nhận toàn bộ tài nguyên của Nhân Tiên Giáo. Ngoài ra, ngày sau còn phải quay về gia tộc trên Cửu Thiên, tiến hành thuế biến, có vậy mới đuổi kịp được những nhân vật cấp độ hạt giống kia. Quý Đạo Nhất đã bắt đầu tính toán trải đường cho mình. Dù sao thì, trước đó, hào quang của một mình Quân Tiêu Dao đã chiếu rọi cả đại thế này. Quân Tiêu Dao vẫn lạc rồi, đương nhiên quần hùng cùng nổi lên, chư vương cùng tranh bá. Liền xem ai có thể nắm được cơ hội này, tiếp nhận Quân Tiêu Dao, trở thành người dẫn đầu cả tiên vực mới. Thanh Y, sau này chúng ta có thể cùng nhau đi tới tản tiên di tích của Tiên Nhân Giáo. Nếu nàng nguyện ý, còn có thể cùng ta quay về gia tộc trên Cửu Thiên. Ta nhất định sẽ không bạc đãi. Nhưng y còn chưa nói xong. Phụt phụt, một sức mạnh cường đại không gì tả nổi từ phía sau ập tới đánh vỡ nát nhục thân của Quý Đạo Nhất. Mới đầu, thân thể của Quý Đạo Nhất cực kỳ cường đại. Nhưng, sau trận đại chiến với Quân Tiêu Dao, nhục thân đã rạn nứt như đồ sứ, không chịu nổi một kích. Cơ Thanh Y, ngươi, chỉ còn lại nguyên thần của Quý Đạo Nhất vẫn đang nhìn theo bàn tay Cơ Thanh Y đang duỗi ra, hoàn toàn không thể nào tin nổi. Chương 1157 Quý Đạo Nhất uất ức vẫn lạc. Chương 1157 Quý Đạo Nhất uất ức vẫn lạc. Quý Đạo Nhất, xem ra ngươi yếu hơn Thanh Y tưởng. Cơ Thanh Y một thân váy xanh, phủ tiên hoa, từng sợi tóc tỏa sáng óng ánh, toàn thân thuần tịnh vô hạ, như một đóa sen xanh mới nở. Nàng ta đeo lụa mỏng che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt thanh tịnh như nước hồ, sáng lấp lánh như sao trên trời, nhưng cũng sâu thẳm tĩnh mịch như làn thu thủy. Toàn thân siêu trần thoát tục, không nhiễm bụi trần, hoàn toàn rời khỏi thế tục. Nhưng chuyện nàng ta đã làm lại không phù hợp với khí chất của nàng, khiến cho Quý Đạo Nhất kinh ngạc vô cùng. Vì sao? Quý Đạo Nhất hoàn toàn ngốc trệ, chưa kịp phản ứng. Cơ Thanh Y, mặc dù không phải đạo lữ của y, nhưng cũng là người giúp đỡ cho y. Vì sao? Cơ Thanh Y bình thản chậm rãi giơ tay lên, khi huyết nhục của Quý Đạo Nhất nổ tung, một đạo quang hoa hiển hiện, cuối cùng rơi vào bàn tay ngọc của nàng ta. Rõ ràng là chứng đạo đế ấn, bởi vì Thanh Y mới là một trong thất hoàng, tiếng nói của Cơ Thanh Y trong suốt thanh tịnh như nước suối. Nhưng lại khiến cho Quý Đạo Nhất lạnh buốt cõi lòng, tới lúc này y mới nhớ ra, khi lấy được chứng đạo đế ấn, có vẻ như Cơ Thanh Y cũng đang bế quan trong động phủ. Chẳng lẽ, ngay từ đầu, chứng đạo đế ấn là của Cơ Thanh Y? Chỉ là, tâm tư nàng ta tính toán thâm trầm, không tự mình đi lấy. Ngược lại, đã đẩy Quý Đạo Nhất đến nơi đầu sóng ngọn gió. Bảo sao, chứng đạo đế ấn này lại không thể dung nhập vào cơ thể Quý Đạo Nhất. Thì ra, căn bản y không phải thất hoàng, chỉ là Cơ Thanh Y đưa chứng đạo đế ấn giả cho Cơ Đạo Nhất mà thôi. Nếu Quý Đạo Nhất thật sự có thể uy hiếp, thậm chí khiến Quân Tiêu Dao bị thương nặng, vậy rất có thể Cơ Thanh Y sẽ hiện ra chân thân, thế vào chỗ mình, hái chiến quả. Nếu Quý Đạo Nhất không làm được, Cơ Thanh Y cũng có thể hoàn toàn phủi hết quan hệ. Nàng ta cũng không tổn thất gì, tính toán này còn âm hiểm hơn cả Cổ Đế Tử. Hoàn toàn coi y là công cụ. Cơ Thanh Y, tên tiện nhân này, chờ đó cho ta. Nguyên thần của Quý Đạo Nhất quát lên chói tai, sau đó quay lưng muốn bỏ chạy. Nghe Quý Đạo Nhất mắng vậy, dung nhan Cơ Thanh Y vẫn bình tĩnh như nước. Thanh Y không muốn trở thành phụ trợ của ai hết, đại thế này cũng sẽ có một phần hào quang thuộc về Thanh Y. Cơ Thanh Y đưa tay ra, bàn tay thon dài nở rộ thần quang, tỏa ra thần hoa sáng chói. Nếu ở thời kỳ toàn thịnh, đương nhiên Quý Đạo Nhất sẽ không thể nào bị Cơ Thanh Y ép tới chật vật như thế. Dầu gì đi nữa, y cũng có thể truyền báo tình huống hiện tại cho Nhân Tiên Giáo. Nhưng hiện giờ, chuyện bất ngờ xảy ra, Quý Đạo Nhất căn bản không tưởng tượng nổi. Cơ Thanh Y cũng tính là như vậy, ngoại hình của nàng thanh tú xinh đẹp, nhưng lại cực kỳ giỏi lừa người. Oanh, một chiêu qua đi, Quý Đạo Nhất thân vẫn, đường đường là truyền nhân của Nhân Tiên Giáo, công tử của gia tộc cấm kỵ của Cửu Thiên. Lại bị vẫn lạc một cách uất ức khó hiểu đến thế, nói ra ai cũng không tin. Đương nhiên, tin tức này cũng sẽ không được truyền đi. Tin tức sẽ được truyền đi là, Quý Đạo Nhất vốn đã bị thương nặng, bị ám thủ ở dị vực còn sót lại ám toán bỏ mạng. Quân Tiêu Dao, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Thanh Y quả thực không muốn đối địch với ngươi. Mà sự thật cũng chứng minh Thanh Y đã lựa chọn đúng, làm kẻ địch với ngươi không có lợi ích gì. Có điều, ngươi thật sự vẫn lạc sao? Đôi mắt óng ánh của Cơ Thanh Y vô cùng thâm thúy. Khi ở Hoang Thiên Tiên Vực, nàng đã từng có quen biết với Quân Tiêu Dao. Nàng không cho rằng Quân Tiêu Dao sẽ là một người đại công vô tư như thế. Thậm chí Cơ Thanh Y còn cho rằng Quân Tiêu Dao cũng giống mình. Đều là một người ích kỷ một cách tinh xảo. Một người như vậy, sẽ vì đại nghĩa tiên vực mà hy sinh bản thân sao? Chí ít là Cơ Thanh Y không tin. Không đúng, nếu Quân Tiêu Dao giả chết thật, thì làm gì có chuyện thượng thương giáng vương miện thiên đạo xuống. Quân Tiêu Dao có tính giỏi thế nào cũng không thể lừa được trời. Nghĩ vậy, Cơ Thanh Y nhẹ nhẹ lắc đầu. Mặc dù nàng ta thừa nhận Quân Tiêu Dao có tâm cơ lòng dạ thâm trầm, nhưng nàng ta cũng không cho rằng hắn có thể tính được trời. Cơ Thanh Y khẽ dùng bàn tay ngọc, chứng đại đế ấn trực tiếp biến thành hư vô. Sẽ không có ai biết nàng ta là một trong số thất hoàng. Đáng tiếc, vốn cho rằng Quân Tiêu Dao sẽ là một đối tượng rất tốt để hợp tác. Thực lực tuyệt đối của hắn, lại thêm mưu tính của ta, hai người liên thủ đủ để làm chúa tể đại thế này. Cơ Thanh Y vẫn cảm thấy khá là đáng tiếc. Được rồi, sau khi truyền kỳ về Quân Tiêu Dao kết thúc sẽ là thời đại hạt giống xuất thế, hoa dại nở rộ. Trăm hoa đua nở, trăm tàu tranh lưu, ai có thể tiếp nhận được địa vị và số mệnh của Quân Tiêu Dao, việc này rất quan trọng. Ta cũng nên đi tìm một nhân vật cấp độ hạt giống để hợp tác. Ánh mắt thanh tịnh của Cơ Thanh Y thâm sâu như biển. Sau Quý Đại Nhất, ai sẽ là đại đầu tiếp theo bị Cơ Thanh Y tính toán oan đây? Sau khi kết thúc mọi chuyện, tu sĩ tiên vực còn sống sót cũng lục tục rút lui khỏi thế giới thần khư. Lần này, bên tiên vực cũng có rất nhiều chiến sĩ biên quan vẫn lạc. Đại kỵ sĩ vẫn lạc cũng không ít, thậm chí có cả cấm kỵ thiên kiêu vô thượng như Diêm Ma Thiên Tử vẫn lạc. Nhưng mà, cho dù cộng tất cả tổn thất vẫn lạc về người lại, so ra vẫn kém một mình Quân Tiêu Dao. Quân Biệt Ly chắp tay, thần sắc bình thản, từ trong thế giới thần khư đi ra. Hắn ta vừa hiện thân lập tức khiến tám hướng chú ý. Quân Biệt Ly, ngươi biết ngươi đã làm gì không? Ba tứ gia cố nhịn cơn giận xưa nay chưa từng có, lạnh lùng nhìn chằm chằm Quân Biệt Ly. Chương 1158 phản ứng của các phương khác nhau. Chương 1158 phản ứng của các phương khác nhau. Làm sao, ta chỉ thuận theo ý của trời xanh mà thôi. Sắc mặt của Quân Biệt Ly vẫn lạnh nhạt như nước. Ngươi, ba tứ gia như một con sư tử già nổi giận. Với tu vi tâm tính như thế mà lúc này hắn ta cũng khó mà bình tĩnh trở lại được. Tiền bối, ta chỉ là một đạo pháp thân, ngài ra tay với ta hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì. Quân Biệt Ly thản nhiên nói, dung mạo mộc mạc, thường thường, không có gì lạ. Đối mặt với vị đạo tôn hỗn độn ba tứ gia này, hắn ta vẫn rất lạnh nhạt, không hề căng thẳng tí nào. Ôi, ba tứ gia thở dài thật sâu, thân phận của Quân Biệt Ly quá đặc biệt, thân là thiên tử ẩn mạch của Quân gia, còn là nhân vật cấp độ hạt giống. Không có mấy người dám ra tay với hắn ta, người trẻ tuổi, người tự giải quyết cho tốt đi. Ba tứ gia vung tay, không chỉ có ba tứ gia, ánh mắt của các di lão biên quan khác cũng cực kỳ u lãnh. Lúc này, có thể nói, Quân Biệt Ly bị ngàn người chỉ trỏ, vạn người phỉ nhổ. Nhưng Quân Biệt Ly hoàn toàn không để ý tới, sắc mặt vẫn bình tĩnh như nước. Hắn ta cũng có chấp niệm của mình, vì chấp niệm này, hắn ta nhất định phải có được vương miện thiên đạo. Bị mọi người chỉ trỏ không chỉ có Quân Biệt Ly, còn có Cổ Đế Tử, mới đầu y cũng nhắm vào Quân Tiêu Dao. Cuối cùng, khi Quân Tiêu Dao lấy thân phong ấn ác niệm thần chỉ, Cổ Đế Tử còn từng vọng tưởng muốn đánh lén. Chẳng qua chỉ là bị Quân Biệt Ly hái mất đào thôi. Cảm nhận được ánh mắt u ám xem thường của mọi người, sắc mặt Cổ Đế Tử vừa xanh vừa xám, phổi tức muốn phát điên. Mặc dù Quân Biệt Ly cũng bị ngàn người chỉ trỏ, nhưng ít ra, hắn ta cũng có được vương miện thiên đạo. Mà Cổ Đế Tử thì sao? Cũng bị mọi người phỉ nhổ, mà lại không có được vương miện thiên đạo. Thậm chí ngay cả vị trí thiếu hoàng cũng chắp tay tặng cho Linh Diên. Có thể nói, sau khi trải qua một loạt chuyện thế này, Cổ Đế Tử mới là người thảm nhất. Thậm chí y còn có thể tiếp nhận Kim Ô Thập Thái Tử, trở thành người phát ngôn của chữ thảm. Lúc này tâm tình của Cổ Đế Tử khó chịu như vừa bị quay vòng vòng vậy. Cả đám người lần lượt rút lui khỏi thế giới thần khư. Bên này, Quân Lăng Thương và Quân Mạc Tiếu cùng đi tới trước mặt Quân Biệt Ly. Thấy cảnh này rất nhiều tu sĩ xung quanh đều nhìn sang. Thiên tử ẩn mạch Quân gia giết thần tử chủ mạch. Sau này, hai mạch sẽ ở chung thế nào? Chẳng lẽ thật sự bộc phát nội chiến của Quân gia sao? Quân Biệt Ly, chủ mạch chúng ta sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi đâu. Ánh mắt Quân Lăng Thương lạnh như băng, trong trùng đồng lấp lóe ánh sáng hỗn độn. Y thật sự muốn ra tay. Chỉ có điều, Quân Biệt Ly trước mắt đây chỉ là một tôn pháp thân, ra tay không có ý nghĩa gì. Tất cả hậu quả, một mình ta gánh chịu. Quân Biệt Ly lạnh nhạt nói, Sau khi mọi chuyện kết thúc, Bá Tứ Gia dẫn đầu một đám thiên kiêu, từ biên quan về tới Nguyên Thủy Đế Thành. Mà tin tức về quân Tiêu Dao, không có gì bất ngờ, đã như một cơn lốc truyền ra từ Nguyên Thủy Đế Thành, quét sạch Trung Cực Cổ Lộ, thậm chí là toàn bộ Cửu Thiên Tiên Vực. Tại một nơi tử vong nào đó của Trung Cực Cổ Lộ, một vị nữ tử sau lưng có cánh đọa thiên, một thây váy dài màu đen như một vị thiên sứ đọa lạc chợt cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Công tử, rốt cuộc thế nào? Nàng chính là Yến Thanh Ảnh. Tại một địa vực khác, sau khi nhận tin quân Tiêu Dao vẫn lạc, một vị nam tử quanh thân bao phủ ý chí luân hồi cường đại cũng chấn động toàn thân. Công tử vẫn lạc, làm sao có thể? Vong Xuyên không thể nào tin được. Còn cả Nghệ Vũ, Vĩnh Kiếp Thiên Nữ và tùy tùng cũ của quân Tiêu Dao. Nghe được tin tức này, ai nấy đều không tin. Táng Đế Tinh, nơi cửu chỉ Thánh Long Đế truyền thừa. Sau một tiếng vang kinh thiên, long khí cuồng mãnh tán giật tứ phương. Trong vòng trời, lạc ấn có hư ảnh cổ long, một bóng hình cao gầy thon dài xinh đẹp khuynh thế nổi lên. Tóc xanh bay múa, ngọc thể thướt tha, oánh nhuận như dương chi bạch ngọc. Chân trần trắng hơn tuyết, khẽ điểm hư không, chính là Long Cát công chúa. Lúc này, Long Cát công chúa nhận được cửu chỉ Thánh Long Đế truyền thừa, thiên phú thực lực đều tăng vọt. So với những thiên kiêu cấm kỵ vô thượng kia chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Thánh Long Đế tiền bối từng nói, ông ấy chỉ có một nguyện vọng, là hy vọng hậu nhân của mình có thể đề bù được tiếc nuối khi trẻ của mình. Long Cát công chúa lẩm bẩm một mình, tiếc nuối mà Thánh Long Đế nói đến đương nhiên là vị thiên kiêu thần bí đã từng đánh bại mình khi còn trẻ kia. Không biết bây giờ chủ nhân đang ở nơi nào, trong đôi mắt đẹp của Long Cát công chúa có vẻ mừng rỡ và chờ mong. Lúc trước, ả chỉ có tư cách làm tọa kỵ của quân Tiêu Dao. Nhưng hiện giờ, được cửu chỉ Thánh Long Đế truyền thừa, cuối cùng ả cũng có tư cách đi theo bên cạnh quân Tiêu Dao. Sau khi xuất quan, chẳng mấy chốc Long Cát công chúa đã nghe được tin tức quân Tiêu Dao vẫn lạc. Ả không thể tin được, thân thể mềm mại run lên. Càng không thể tin hơn chính là, kẻ cầm đầu khiến cho quân Tiêu Dao vẫn lạc lại chính là quân Biệt Ly khi trước đã từng đánh bại cửu chỉ Thánh Long Đế khi còn trẻ. Thù mới hận cũ dồn lại, khiến cho trong đôi mắt đẹp của Long Cát công chúa bừng bừng lửa giận kinh thiên. Đương nhiên, không chỉ có những người này chấn động vì cái tin quân Tiêu Dao vẫn lạc. A Cửu, Nhan Như Mộng, Tiểu Ma Tiên, Thái Âm Ngọc Thố, Hạ Băng Vân, Quân Mộc Lan. Tất cả những người có quan hệ với quân Tiêu Dao đều không muốn tin cái tin tức này. Khi Khương Lạc Ly đang một mình lịch luyện nghe được, não hải trống rỗng. Nàng không hề khóc lóc, chỉ cảm thấy đây là một lời nói vớ vẩn. Nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng bóng hình đem lại cho mình cảm giác an toàn vô hạn, vĩnh viễn sẽ đứng trước mặt mình kia sẽ vẫn lạc. Đúng thế, căn bản Khương Lạc Ly không tin, cho dù là lừa mình dối người, nàng cũng sẽ không tin. Một bên khác, Khương Thánh Y đang bế quan tu luyện trong thánh địa giao trì, tiến hành thuế biến tiên thiên đạo thai, luyện hóa cửu khiếu thạch thai. Có một khoảnh khắc nàng bỗng dưng cảm thấy trái tim mình tê dần, đau nhói như kim đâm. Chương 1159 không ai muốn tin tưởng. Chương 1159 không ai muốn tin tưởng. Sư tôn, đã xảy ra chuyện gì sao? Khương Thánh Y hỏi. Không có, mọi chuyện đều bình thường, Thánh Y, người an tâm bế quan tu luyện đi. Ngô Thanh Ngưng đã tái tạo nhục thân, mặt như ngọc quý, lúc này truyền âm rằng trả lời vậy. Có phải không? Khương Thánh Y tự mình lẩm bẩm, đôi mắt đẹp dao động vài ý tứ khó hiểu. Bên ngoài, một vị mỹ phụ nhân mặc váy bào màu trắng tỏ vẻ lo âu nói với Ngô Thanh Ngưng. Thanh Ngưng tiền bối, không nói tin quân Tiêu Dao vẫn lạc cho Thánh Y thật sao? Vị mỹ phụ nhân này chính là đại thánh chủ của Giao Trì Thánh Địa. Ngươi cho rằng Thánh Y sẽ không phát hiện được sao? Ngô Thanh Ngưng hỏi, ý tiền bối là, Thánh Y đã biết được quân Tiêu Dao xảy ra chuyện rồi sao? Giao Trì Thánh chủ kinh ngạc hỏi lại. Ngô Thanh Ngưng khẽ gật đầu nói, hẳn là nàng đã nhận ra rồi, nhưng nàng có lòng tin tuyệt đối với quân Tiêu Dao. Vậy tiền bối cho rằng quân Tiêu Dao có vẫn lạc thật không? Giao Trì Thánh chủ hỏi, nói thực tế một chút, Giao Trì Thánh địa các nàng nguyện ý toàn lực phun trồng Khương Thánh Y, cũng nguyện ý để nàng trở thành thánh chủ đời tiếp theo. Không chỉ vì bản thân Khương Thánh Y có thực lực thiên phú, mà còn vì nàng và quân Tiêu Dao có được quan hệ thân thiết. Sau này, một người đắc đạo gà chó lên trời, toàn bộ Giao Trì Thánh địa đều sẽ trở thành thế lực bất hủ cấp cao nhất. Nếu quân Tiêu Dao vẫn lạc thật sự, sẽ gây ra ảnh hưởng quá sâu xa. Ta cũng không rõ, nhưng đối thủ lần này của quân Tiêu Dao là trời xanh đó. Ngô Thanh Ngưng thở dài một tiếng, ngay cả Vương Miện Thiên Đạo cũng hạ xuống, chứng minh quân Tiêu Dao vẫn lạc là thật, chẳng lẽ quân Tiêu Dao còn có bản lĩnh kia, có thể lừa được trời xanh. Hoàng Thiên Tiên Vực, Hoàng Châu Quân Gia, sau khi tin tức quân Tiêu Dao vẫn lạc truyền ra, vô số sinh linh trên toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực đều có thể cảm giác được. Toàn bộ tiên vực như đang rung động, nơi khởi nguồn của địa chấn này đến từ quân gia ở Hoàng Châu. Lúc này, tại quân gia, ồn ào ầm ĩ chấn động cả trời. Rất nhiều thanh niên trẻ tuổi của quân gia đều đang lớn tiếng kêu gào sợ hãi, buồn bã, không thể tin nổi. Quân Tiêu Dao có thể nói là trụ cột của thế hệ trẻ quân gia, là tồn tại cấp tín ngưỡng rồi. Thậm chí có một số người quân gia sinh dục con cái đều sẽ dạy rằng sau này nhất định phải giống như Tiêu Dao tộc huynh. Làm một nam tử có được khí phách vô địch, đỉnh thiên lập địa, quét ngang hết thảy. Nhìn đó thôi có thể thấy được danh vọng và uy tín của quân Tiêu Dao tại quân gia đã rất được lòng người. Có thể nói, chỉ cần quân Tiêu Dao muốn, bất kỳ lúc nào hắn cũng có thể làm gia chủ quân gia. Tuyệt đối sẽ không có một người quân gia nào phản đối. Nhưng bây giờ, tín ngưỡng này đã sụp đổ. Rất nhiều người thậm chí đến bây giờ cũng không muốn tin, cho rằng đây là tin giả. Về phần Khương Nhu, nghe được tin này lập tức bất tỉnh. Trước đó mới có tin tức truyền đến rằng một trong tam thanh phân thân của quân Vô Hối khi đánh một trận với Kiêu Vương dị vực thì mất tích. Bây giờ lại truyền tới tin quân Tiêu Dao vẫn lạc. Khương Nhu chỉ là một nữ tử, quả thực chịu không nổi. Còn có quân Linh Lung, quân Dĩnh Nhi, Nạp Lan Như Hi, Tô Tử Quỳnh. Các nàng đều không đạp vào đế lộ, một mực ở tại quân gia tu luyện. Bây giờ nghe được tin quân Tiêu Dao vẫn lạc, ai cũng khóc không thành tiếng. Đương nhiên, không chỉ có quân gia lật trời, bên hoang cổ Khương gia cũng khó mà bình tĩnh được. Ông ngoại của quân Tiêu Dao, Khương Đạo Hư, lúc này trong lòng cũng nổi sóng chập trùng. Vị hiền tôn này của ông từng một mình tiến vào vạn cổ táng thổ, tìm cửu diệu luân hồi thảo cho ông bồi bổ, kiện khang. Kết quả, hiện giờ lại truyền đến tin tức như vậy, ông không thể nào tiếp nhận được. Nếu không phải người ra tay với quân Tiêu Dao lại chính là người thuộc ẩn mạch quân gia, mà là thế lực khác, Khương Đạo Hư thật sự sẽ dẫn đầu toàn bộ hoang cổ Khương gia đi tiêu diệt thế lực đó. Đạo Hư, tạm thời bất giận, bên quân gia còn chưa có hành động. Dù sao thì, lần này có liên quan tới ẩn mạch quân gia, chúng ta không tiện nhúng tay vào. Có lão tổ Khương gia lên tiếng khuyên giải. Hư, nếu mọi chuyện được xác định rõ ràng, ta cũng sẽ không buông tha cho kẻ ra tay với tôn nhi kia của ta. Khương Đạo Hư sát ý kinh người. Đương nhiên rồi, Tiêu Dao cũng là thiếu chủ Khương gia ta, trong người có chảy một nửa dòng máu Khương gia. Một đám lão tổ Khương gia đều gật đầu. Thế nhân phần lớn gọi quân Tiêu Dao là thần tử quân gia. Nhưng không ai để ý, hắn cũng là thiếu chủ Khương gia. Tuy Khương gia khiêm tốn, nhưng cũng là thế gia thái cổ, không thể coi như không thấy được. Mà lúc này, trong tổ tử quân gia ở Hoàng Châu, một loạt lão tổ quân gia đều đang ngồi xếp bằng, cầm đầu chính là quân gia bát tổ, quân Thiên Mệnh. Ngoài ra, còn có gia gia của quân Tiêu Dao, quân Chiến Thiên, cũng ở đây. Ông xồm xoàm râu ria, đôi mắt phằn tia máu, trạng thái tinh thần không tốt lắm. Đã xác định, mệnh bài của Tiêu Dao vỡ vụn, hẳn là. Là vẫn lạc thật, thập lục tổ trầm giọng nói. Đáng chết, cái tên quân biệt ly của ẩn mạch kia, sao có gan dám làm như vậy? Thập bát tổ có hơi thất thố, nhịn không được mà quát lên chói tai. Khi quân Tiêu Dao giáng sinh, ông là người đầu tiên bị kinh động, leo ra từ trong đất. Có thể nói ông đã tự nhìn quân Tiêu Dao lớn lên, đương nhiên tình cảm với hắn cũng là sâu nhất, không khác gì ông nội ruột thịt. Thập bát, đừng vội, tình huống cụ thể thế nào còn cần định đoạt lại. Thập thất tổ nói, không sai, nếu là thế lực khác thì giết luôn là xong, nhưng ẩn mạch thì còn cần cân nhắc một chút. Thập ngũ tổ nói, nội tình thực lực của ẩn mạch chỉ yếu hơn chủ mạch một chút thôi, nhưng chắc chắn là không yếu hơn quá nhiều. Nếu quả thực muốn khai chiến với ẩn mạch, thì cái giá phải trả quá lớn rồi. Đến lúc đó, không cần tiên đình vô thượng ra tay, quân gia cũng sẽ bị thương. Chớ nói chi đến hiện tại dị vực còn đang nhìn chằm chằm, chiến hỏa sắp dấy lên rồi. Quân gia càng không thể xảy ra nội chiến vào lúc này. Chương 1160 dám chọc giận quân gia thật, thì lật tung trời xanh này có gì khó. Chương 1160, dám chọc giận quân gia thật, thì lật tung trời xanh này có gì khó. Vậy chẳng lẽ chuyện Tiêu Dao cứ thế bỏ qua? Thập bát tổ phản bác, dĩ nhiên không phải, nhưng nếu thật sự muốn khai chiến với ẩn mạch vẫn cần được chư vị cổ tổ đồng ý mới có thể phát động. Thập tứ tổ nói, những lão tổ của Hoàng Châu quân gia đều ở cảnh giới chí tôn thất cảnh, mặc dù bối phận không nhỏ nhưng cũng không phải cổ nhất. Những vị cổ tổ cấp chuẩn đế trở lên của quân gia đều không ở trong tổ tư. Hoặc là bọn họ ở ngoại vực tinh không, hoặc ở nơi hung địa không ai biết, hoặc đang ngủ say trong tuyệt địa thượng cổ. Những cổ tổ kia mới là những nhân vật thực sự khống chế quyền lên tiếng. Mà khai chiến với ẩn mạch không giống với các thế lực khác. Với các thế lực bất hủ khác, diệt hay không diệt, với quân gia cũng chẳng tính là đại sự gì. Nhưng nội tình ẩn mạch cũng rất sâu, huống chi còn là huyết mạch đồng nguyên, tóm lại là vẫn còn vài phần tình nghĩa huyết mạch ở đó. Chính vì vậy, lúc trước thập bát tổ mới nói, nếu có thể, quân Tiêu Dao đưa được ẩn mạch về là tốt nhất. nhưng không ngờ kết quả sẽ lại là thế này. Xin hỏi Thiên Mệnh lão tổ, phải chăng chư vị cổ tổ có hạ dụ lệnh xuống? Trong số chư tổ, Thập Lục tổ lên tiếng dò hỏi. Bát tổ quân Thiên Mệnh ngồi xếp bằng trên thủ tọa vẫn cứ khí định thần nhàn, không phát biểu gì. Lúc này, quân Thiên Mệnh mới trừng mắt nói, chư vị cổ tổ chưa hạ xuống dụ lệnh. Chẳng lẽ vì quân Tiêu Dao không chết, nhưng không thể nào, Vương Miện Thiên Đạo cũng đã giáng rồi mà. Một vài lão tổ ngờ vực hỏi, không một ai có thể lừa được trời xanh, chư vị yên tâm đi, những vị cổ tổ kia tất có tính toán của mình, muốn chọc giận quân gia này thật, dù có lật tung bầu trời này lên cũng có gì khó. Quân Thiên Mệnh dùng ngữ khí nhàn nhạt nói ra lời cực kỳ kinh người. Đánh cờ với trời, nói trắng ra là, cũng quy là một khảo nghiệm quan trọng dành cho quân Tiêu Dao mà thôi. Nếu quân gia muốn gian lận, ngay từ đầu đã có thể tìm ra từng thất hoàng rồi, đâu còn nhiều chuyện như vậy. Chẳng qua, quân gia muốn để cho quân Tiêu Dao trải qua một chút trắc trở và khảo nghiệm mà thôi. Chẳng lẽ, ý chư vị cổ tổ là, Thập Bát tổ như có điều suy tư, đừng nóng vội, để tử đạn bay trước đã. Nhưng, cũng nên cảnh tỉnh một vài thế lực, ánh mắt quân Thiên Mệnh lộ ra vài phần ý vị thâm trường. Hiện giờ một đám lão tổ quân gia cũng đang giận đây. Đã giận, đương nhiên phải xả, phải tìm nơi trút giận. Một bên khác, bên ngoài Nguyên Thủy Đế Thành, bọn quân biệt ly đang chuẩn bị quay về ẩn mạch, một dao động vô hình, dường như truyền từ tỷ vạn dặm xa xôi tới. Xa như thế mà uy áp kia vẫn khiến người ta sợ hãi. Chuẩn đế, đây là cái uy của chuẩn đế. Quân biệt ly, xin chào tiền bối chủ mạch. Quân biệt ly một thân áo vải, mười phần mộc mạc. Hơi chắp tay với hư không, các ngươi, có gì để nói? Một giọng nói già nua bình thản vọng tới, ánh mắt quân biệt ly hơi lóe lên. Chắp tay nói, sau này biệt ly sẽ tự về chủ mạch quân gia, chịu đòn nhận tội. À, đây là chuyện mà chịu đòn nhận tội là có thể giải quyết sao? Cái này, quân biệt ly nhất thời không biết nói gì. Đúng lúc này, một dao động khác lại truyền đến từ vũ trụ xa xôi. Quân thái A, người vẫn cứ nóng nảy thế, đừng có không nể mặt, gây khó dễ cho bọn hậu sinh. Dao động này là giọng nói của một vị lão ủ sao? Sao lão già, già lắm, là ngươi, quân Thúy Hoa. Lão bất tử nhà ngươi vẫn còn sống à? Quân Thúy Hoa, cái tên nghe có vẻ rất quê mùa, thậm chí rất buồn cười. Nhưng bà lại là một vị cổ tổ có bội phận cực xưa ở ẩn mạch, đã ở chẩn đế cảnh nhiều năm, thực lực thâm sâu khó lường. Cảm giác được ba động của hai vị chuẩn đế của chủ mạch và ẩn mạch quân gia. Rất nhiều ánh mắt rình mò xung quanh đều có vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ, quân gia, thật sự muốn nội chiến? Ngươi vẫn còn sống, lão thân làm sao chết được? Trong hư không truyền đến thần niệm dao động của quân Thúy Hoa. Có vẻ như hai vị cổ tổ quân gia này còn từng quen biết. Xem ra ngươi muốn bảo vệ tiểu tử này. Chết sống có số, giàu nghèo nhờ trời, hết thảy đều có định số. Có nhân tất có quả, hôm khác lại xem đi. Thần niệm của quân Thái A tản đi. Từ đầu tới cuối, sắc mặt của quân biệt ly vẫn lạnh nhạt như vậy. Dường như hắn ta không lo lắng chút nào về việc chủ mạch sẽ ra tay với mình. Chẳng mấy chốc sẽ có kết quả thôi. Quân biệt ly cười nhạt nói, thấy hai vị chuẩn đế quân gia không có ý định giao phong. Rất nhiều đại nhân vật của các thế lực ẩn náu đều hơi ngạc nhiên. Phản ứng của quân gia không phù hợp với phong cách phách lối xưa nay của họ. Nhưng cũng có người cho rằng, dù sao cũng là ẩn mạch, quả thực hoàn toàn không tiện ra tay. Đổi lại là thế lực khác, đoán chừng quân gia đã diệt lâu rồi. Quân biệt ly về tới ẩn mạch, hắn ta đi tới một động tiên phúc địa có tiên khí cực kỳ nồng đậm. Quân Khuynh Nhan và quân Ân Hoàng đi theo sau. Trong động tiên phúc địa này có một mắt linh tuyền, trong suối có một khối tiên nguyên cao ba trượng chìm chìm nổi nổi. Trong tiên nguyên lưu trữ một lão phủ nhân khoảng hơn 80 tuổi. Nhìn người này già lắm rồi, tóc bạc hết cả, mặt mũi nhăn nheo chồng chéo. Nhưng mơ hồ vẫn có thể thấy được khi còn trẻ bà tuyệt đối là một mỹ nữ thanh tú trong sáng. Đây là, hai người quân Khuynh Nhan và quân Ân Hoàng đều hơi nghi hoặc. Chẳng lẽ là một vị trưởng bối nào đó của quân biệt ly? Nhưng một khắc sau, một chuyện cực kỳ ngạc nhiên xảy ra. Quân biệt ly bước tới trước tiên nguyên, vươn tay, chậm rãi vuốt ve. Thanh Nhi, đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng ta đã tìm được biện pháp để nàng khôi phục, cùng ta hưởng trường sinh. Đó chính là, khiến cho nàng cũng có được tư chất trở thành đại đế. Chương 1161 hành hành trọng hành hành, giữ quân sinh biệt ly. Quân biệt ly khiến cho quân Khuynh Nhan và quân Ân Hoàng sửng sốt hoàn toàn. Chẳng lẽ... Có lẽ các người rất thắc mắc vì sao ta không tiếc gánh vác tội lỗi huyết mạch tương tàn cũng muốn đoạt được Vương Miện Thiên Đạo. Chỉ vì, ta không bỏ được nàng. Có lẽ là ta ích kỷ, nhưng cũng chẳng có cách nào khác, có lẽ ai cũng ích kỷ cả. Sau này, ta cũng sẽ để ẩn mạch trở về chủ mạch. Đây là việc duy nhất mà ta có thể làm. Quân biệt ly khiến cho hai người hoàn toàn sửng sốt. Đặc biệt là Quân Khuynh Nhan, nói thật, mới đầu, trong nội tâm nàng cực kỳ phản cảm chán ghét Quân Biệt Ly. Cho rằng hắn ta là một kẻ tiểu nhân, không có tình cảm huyết mạch, chỉ biết đến mình. Nhưng bây giờ, có vẻ như còn có ẩn tình rất lớn. Các ngươi muốn nghe kể chuyện xưa không? Lâu lắm rồi ta chưa kể với ai. Quân Biệt Ly cười cười. Hai người trầm mặc, nhưng Quân Biệt Ly vẫn cứ nói. Trong thời đại của mình, Quân Biệt Ly chính là một thiên kiêu kinh diễm cả vũ trụ tinh không. Là thiên tử vô thượng của ẩn mạch quân gia, ở trên vạn người, quan sát đại thế chìm nổi. Tất cả thiên kiêu chi nữ đều chỉ biết ngưỡng vọng hắn ta, thậm chí đến cả tư cách đứng bên cạnh hắn ta họ cũng không có. Quân Biệt Ly cũng không cho rằng mình sẽ thích được ai. Tất cả tâm lực của hắn ta đều hiến dâng cho việc tu luyện. Cho đến một ngày, cổ tinh phàm thế nào đó của hắn ta dừng lại. Khi ấy, hắn ta đang tìm một gốc cỏ để luyện đan dược. Thì gặp được một thải trà nữ sao thế gian thanh thuần, một thân áo vải. Sao thải trà nữ, cô gái hái trà. Này, cái người này, người không biết đường sao? Này, hay đến nhà ta đi, ta pha trà cho người uống. Này, người không biết cười à? Nhìn có vẻ ngốc, khó mà tưởng được, một người là thiên tử ẩn mạch quân gia quân lâm tinh không quan sát đại thế. Một người là một thải trà nữ hồng trần thế tục, nhục thể phàm thai, không có tí tu vi nào. Có đôi khi, duyên phận là như thế, không nói đạo lý. Quân Biệt Ly không yêu thánh nữ thánh địa, không yêu tiên tử đại giáo, cũng không yêu thiên chi kiêu nữ. Duy chỉ động tâm với thải trà nữ hồng trần này. Đương nhiên, Quân Biệt Ly cũng không thích nàng ngay. Hắn ta cho rằng, thải trà nữ Lý Thanh này cũng chỉ là một vị khách qua đường trong cuộc đời dài dằng dặc của mình mà thôi. Với Quân Biệt Ly, tuổi thọ chẳng là gì cả. Nhưng với Lý Thanh, tuổi thọ của nàng chẳng thể quá được trăm năm. Sau một chốc dừng chân ngắn ngủi, Quân Biệt Ly muốn rời đi. Hắn thấy một tia lưu luyến không nỡ trong mắt Lý Thanh, sau một lát trầm mặc thì để lại một môn công pháp tu luyện. Nếu có thể tu luyện thì sau này hãy tới tìm ta. Nói xong, Quân Biệt Ly bèn rời đi luôn. Hắn ta xem Lý Thanh chỉ là một điểm xuyết nho nhỏ trong cuộc đời mình thôi. Nhưng nào ai biết, Lý Thanh lại biết luyện công pháp thật, đồng thời cũng tiến tới tinh không vô tận đi tìm Quân Biệt Ly. Khi đó Lý Thanh mới biết, nam tử mà nàng nghĩ là bình thường không có gì lạ ấy, lại có lai lịch thân phận lớn biết bao. Nhưng Lý Thanh vẫn đi tìm, cuối cùng, nàng tìm được. Quân Biệt Ly hoàn toàn không ngờ được thải trà nữ thế gian từng khiến hắn ta hơi động lòng lại tới tìm mình thật. Một vị là thiên tử quân gia, một vị là thải trà nữ thế gian. Hai người hiểu nhau, mến nhau, nhưng tư chất của Lý Thanh quá thấp, tu vi cũng quá kém. Cho dù Quân Biệt Ly có dùng hết mọi cách cũng khó mà giúp nàng đột phá được bình cảnh. Lý Thanh ngày ngày già đi, mà Quân Biệt Ly vẫn cứ trẻ trung như thế. Chứ nói chi là, thì thoảng Quân Biệt Ly lại ngủ say, ngủ một cái là một kỷ nguyên. Mặc dù Lý Thanh cũng bị nhốt trong tiên nguyên, nhưng theo thời gian trôi qua, ngọn lửa sinh mệnh của nàng lại càng yếu. Cho đến một ngày, Lý Thanh đã dần dần già đi, trở thành một bà lão. Nàng sờ sờ khuôn mặt Quân Biệt Ly, nước mắt như mưa mà nói. Chàng vẫn trẻ như vậy, mà ta đã già thế này rồi. Không có, Thanh Nhi, trong lòng ta nàng vẫn như khi mới gặp. Lần này ngủ say rồi, có thể ta khó mà tỉnh lại nữa. Sẽ không, ta sẽ dùng tất cả biện pháp để cứu nàng tỉnh lại. Lý Thanh rơi lệ, trước khi bị nhốt trong tiên nguyệt, nàng có lẩm bẩm một câu. Hành hành trọng hành hành, giữ quân sinh biệt ly. Vì một câu nói ấy mà Quân Biệt Ly nổi điên. Trước đây tên hắn ta không phải là Quân Biệt Ly, là Quân Quy Trần. Nhưng vì một câu nói kia của Lý Thanh mà hắn đổi thành Quân Biệt Ly. Chính là vì không muốn quên đi người yêu duy nhất của mình. Một đời một thế một đôi người. Kể hết chuyện xưa, Quân Ân Hoàng trầm mặc, vành mắt Quân Khuynh Nhan đã hơi hồng lên, nàng cảm động vì câu chuyện tình yêu này. Nói thật, ngay từ đầu, quả thực bọn họ cũng không biết vì sao có được vương miện thiên đạo rồi Quân Biệt Ly lại không dung nhập vào cơ thể. Mặc dù thiên tư của Quân Biệt Ly đã cực kỳ khủng bố, hoàn toàn không cần vương miện thiên đạo để chứng đế. Nhưng ít ra, dung nhập vương miện thiên đạo sẽ chỉ có lợi chứ không có hại, là một loại tẩy lễ vô thượng. Bọn họ rất không hiểu, nhưng bây giờ, bọn họ đã hiểu. Quân Biệt Ly làm vậy cũng là vì người yêu của hắn ta, Lý Thanh. Cũng chính là lão phụ nhân hơn 80 tuổi trong tiên nguyên. Ta sẽ không cầu xin ai tha thứ, cho dù ngàn vạn chỉ trỏ, vạn người phỉ nhổ, cũng không quan trọng. Huống hồ, bản thân đây chính là điều kiện để ẩn mạch trở về. Quân Biệt Ly nói, câu nói vừa rồi khiến cho thân thể mềm mại của Quân Khuynh Nhan chấn động, đôi mắt đẹp trợn tròn, trong đôi đồng tử đen nhánh cực kỳ khó tin. Nàng nhớ lại, khi ở Nguyên Thủy Đế Thành, bọn họ có giao cho Quân Tiêu Giao viên ngọc giản kia. Trong đó có một điều kiện để ẩn mạch trở về, mà Quân Tiêu Giao nói, hắn chấp nhận điều kiện kia. Thiên tử đại nhân, chẳng lẽ điều kiện để ẩn mạch trở về chính là? Quân Khuynh Nhan kinh ngạc, Không sai, điều kiện để ẩn mạch quay về chính là để cho ta có được vương miện thiên đạo. Điều kiện này hoàn toàn không có khả năng hoàn thành, quân Tiêu Dao đã làm được, ánh mắt của quân Biệt Ly vừa thâm thúy vừa cảm thán. Chính hắn ta cũng không ngờ được quân Tiêu Dao sẽ thực sự hoàn thành được điều kiện hà khắc đến gần như không có khả năng hoàn thành này. Nhưng vấn đề là, quân Tiêu Dao thật sự lấy mạng mình ra trả giá để ẩn mạch quay về sao? Chương 1162 điều kiện để ẩn mạch trở về. Chương 1162 điều kiện để ẩn mạch trở về. Trước đó, tại Nguyên Thủy Đế Thành, quân Khuynh Nhan cùng quân Ân Hoàng đưa cho quân Tiêu Dao một cái ngọc giản. Bên trong đó có ghi chép, điều kiện để ẩn mạch trở lại chính là để cho quân Biệt Ly có được vương miện thiên đạo. Đây cũng là nguyên nhân mà khi đó quân Tiêu Dao nói vậy. Đây là một điều kiện hà khắc khó khăn đến mức gần như không có khả năng hoàn thành. Nhưng quân Tiêu Dao đã hoàn thành, chỉ bất quá, cái giá này quá đắt, phải lấy mạng ra mà đổi. Cho nên, thật ra, bản thân Thiên Tử Đại Nhân vốn dĩ không có định ý với Thần Tử Đại Nhân phải không? Quân Khuynh Nhan hỏi, đương nhiên rồi, nói thật, với vị nhân tài kinh diễm hoàn vũ mới nổi này, ta cũng rất cảm khái. Quân Biệt Ly thở dài, trình độ yêu nghiệt của quân Tiêu Dao thực sự còn mạnh hơn cả đại đế mà y đã từng gặp khi còn trẻ. Vậy Thiên Tử Đại Nhân cho rằng Thần Tử Đại Nhân có vẫn lạc hay chưa? Quân Khuynh Nhan mong đợi hỏi, cái này cũng không chắc chắn được, nhưng ngài ấy đã làm vậy chứng minh đây là lựa chọn của ngài ấy. Quân Biệt Ly lắc đầu, hắn ta cũng rất khó để tưởng tượng được làm sao quân Tiêu Dao có thể lừa được trời cao. Cho dù chỉ còn một tia tàn hồn, nếu Thượng Thiên phát hiện ra, cũng sẽ không thể có chuyện giáng vương miện xuống. Hai mắt quân Khuynh Nhan nhàn nhạt, nhưng trong lòng nàng ta vẫn ôm một chút hy vọng, nhớ, vạn nhất, thì sao? Sau đó, quân Biệt Ly hiếm có mà cảm thấy khá căng thẳng. Hắn ta dung nhập vương miện thiên đạo vào trong cơ thể Lý Thanh Nhi. Lão phụ nhân này đã dần dần già đi, lại có thể khôi phục lại thanh xuân với tốc độ nhanh kinh người. Khuôn mặt kín nếp nhăn dần dần trắng mềm căng bóng, mái tóc bạc mênh mang trở thành tóc xanh mềm mại. Vương miện thiên đạo có được sức mạnh vĩ đại vô thượng, có thể hoàn toàn thay đổi kết cấu sinh mệnh của một người, tiềm năng thiên phú sẽ tăng vọt, có tư cách chứng đế. Cuối cùng, Lý Thanh Nhi tỉnh dậy, nàng đã khôi phục thành nữ tử đôi mươi linh động xinh đẹp như hoa. Thấy quân Biệt Ly trước mặt, hai mắt nàng đẫm lệ, mở đi. Ta đang mơ sao? Lý Thanh Nhi không dám tin, ta đã hứa với nàng, ta làm được rồi. Quân Biệt Ly cười cười, cuối cùng, đôi tình nhân này đã viên mãn. Bất quá, sau khi biết quân Biệt Ly làm thế nào, Lý Thanh Nhi đã rất tự trách. Nàng không muốn nhìn thấy quân Biệt Ly lại làm ra chuyện như thế vì mình. Yên tâm, nếu quân Tiêu Dao chưa chết thật, sau hôm nay, ta cam nguyện thần phục hắn, báo đáp đại ân này. Nếu hắn vẫn là thật sự, vậy sau khi luân hồi, ta sẽ làm trâu làm ngựa cho hắn. Quân Biệt Ly đã làm đến cực hạn, hắn ta nguyện ý để cho ẩn mạch quay về chủ mạch, còn muốn thần phục với quân Tiêu Dao nữa. Theo như quân Ân Hoàng thấy, chuyện này cực kỳ khó tin. Thiên Tử Đại Nhân, ngài làm gì vậy? Quân Ân Hoàng hỏi, quân Tiêu Dao có ân với Thanh Nhi, chính là có ân với ta, chỉ để cho ẩn mạch quay về không đủ để trả cái ân này. Quân Biệt Ly bình tĩnh nói, là một người thâm tình, hết lòng vì yêu, tất nhiên cũng là một người ân oán phân minh. Quân Biệt Ly chính là người như vậy. Hắn ta có thể tiếp nhận ngàn người chỉ trỏ, vạn người phỉ nhổ, chỉ vì cứu sống người yêu. Cũng có thể cúc cung tận tụy vì ân của quân Tiêu Dao. Toàn bộ Cửu Thiên Tiên vực gió nổi mây phun, tất cả mọi người đều đang chờ, không biết quân gia có xảy ra nội đấu không. Dĩ nhiên người mong đợi nhất chính là các thế lực phục hy tiến thống như Tiên Đình. Dù sao bọn họ cũng rất tình nguyện xem quân gia nội đa hóa. Nhưng sự thật xảy ra cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Quân gia, có mấy tôn chuẩn đế xuất động. Còn có một đám lão tổ cũng theo sau, điều này khiến cho một đám thế lực bất hủ kinh ngạc vô cùng. Cũng chỉ có quân gia mới có thể tùy tiện điều động mấy tôn chuẩn đế. Còn về phần đại đế trở lên, trong tình huống bình thường, rất ít xuất hiện. Thậm chí, đám người còn có thể cảm giác được có tiến khí mơ hồ đang cuộn trào. Có đại lão rung động, hẳn là quân gia còn tế ra chuẩn tiên khí nữa. Mọi người ở đây chờ đợi đến khi quân gia nội đấu. Một tin tức kinh người như mọc cánh truyền khắp Cửu Thiên Tiên vực. Ẩn mạch quân gia nguyện ý quay về chủ mạch, oanh, tin tức này như sấm sét chớp mắt đã dẫn nổ cả dư luận Cửu Thiên Tiên vực. Mọi người đều biết, sở dĩ quân gia vẫn không phách lối không coi ai ra gì. Chỉ vì ẩn mạch bị chia cắt, khiến cho nguyên khí quân gia đại thương, đã mất đi một phần nội tình. Kết quả, hiện giờ, không ngờ ẩn mạch quân gia lại trở về vào đúng lúc mấu chốt này, tin tức này đã rung động cả thế lực bất hủ. Trong đội ngũ 18 tổ của quân gia, một người rung động nói là Tiêu Dao. Hắn đã hoàn thành lời phó thác, để cho ẩn mạch trở về. Lần này, một đám lão tổ mới bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ chiêu này của Quân Tiêu Dao là cục diện hắn bố trí để cho ẩn mạch quay về? Vậy tâm tư này không khỏi quá sâu đi, chỉ là lấy cái mạng ra trả giá, giá này có hơi nặng quá. Nhưng cũng cho bọn người tổ 18 bọn họ một hy vọng. Có lẽ vẫn còn có một chút xíu khả năng Quân Tiêu Dao chưa vẫn lạc. Đương nhiên, đây chỉ là một cái hy vọng thật đẹp của bọn họ. Sau đó, đội ngũ quân gia vẫn tiếp tục hướng tới mục tiêu mà tiến lên. Lúc đầu mục tiêu của bọn họ không phải ẩn mạch, mà là Phục Hy Tiến Thống, bởi vì cổ đế tử là nhân vật số 1 nhằm vào Quân Tiêu Dao. Tất cả thế lực đều không nghĩ tới quân gia sẽ trực tiếp tìm tới Phục Hy Tiến Thống. Thậm chí cả chuẩn tiên khí, Hạo Kiếp Tiên Phủ cũng đã tế ra. Chuẩn tiên khí đã rất tiệm cận với tiên khí rồi, cũng mạnh hơn đế binh rất nhiều, mà quân gia thì trực tiếp mang theo Hạo Kiếp Tiên Phủ đến nhà đánh mặt. Đáng chết, quân gia các người điên rồi phải không? Trong Phục Hy Tiến Thống, có cường giả đang gầm thét. Tình thế dị vực hiện tại cực kỳ nghiêm trọng, quân gia còn ra tay như thế. Để kẻ cầm đầu ra, quỳ xuống tạ tội. Quân gia có lão tổ phụ họa, bọn họ cũng không trông mong Phục Hy Tiến Thống có thể xử tử được cổ đế tử kia, vậy có hơi quá. Nhưng ít nhất thì FI phải quỳ xuống cũng có thể làm được. Chương 1163 mục đích thực sự của Quân Tiêu Dao, quân gia gõ đầu thế lực khắp nơi. Chương 1163, mục đích thực sự của Quân Tiêu Dao, quân gia gõ đầu thế lực khắp nơi. Các ngươi chớ có làm càn, có Phục Hy Tiên Thống chuẩn đế nhịn không nổi. Đồng thời, trong hư không, một tấm bia đá cổ lão khí kinh khủng, long khí sôi trào nổi lên. Chính là chuẩn tiên khí, Phục Hy Long Bi. Vậy thử một chút xem, quân gia thất tổ, quân thái A, cũng chính là lão nhân thả câu nuốt tinh cổ trong tinh hà. Hai phe đều cùng thối lui một bước đi, tình thế dị vực hiện giờ cực kỳ nghiêm trọng, hoàn toàn không phải lúc để nội chiến. Có bao nhiêu phương thế lực bất hủ đến đây điều hòa. Cũng có cả người thuộc thế lực Hoa Hoàng Tiên Thống xuất hiện. Cuối cùng, cổ đế tử bị ép, trước mặt vô số người, phải quỳ xuống xin lỗi Quân Tiêu Dao. Là ta sai rồi, ta là tội nhân, không nên ám toán anh hùng tiên vực, Quân Tiêu Dao. Gần như từng câu từng chữ cổ đế tử đều phải nghiến chặt răng mà phun ra. Sau khi nói xong câu đó, cổ đế tử không ép nổi ngực nữa, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết, Quân Tiêu Dao này chết rồi cũng muốn chọc giận ta. Cổ đế tử giận đến mức phổi cũng muốn nổ tung. Cái này, mẹ nó chứ, một người chết còn có thể ép y phải quỳ xuống, khiến y tức giận đến mức đạo tâm bất ổn, cũng đủ tuyệt. Cổ đế tử quả thực đã kế thừa di chí của Kim Ô Thập Thái Tử, trở thành người phát ngôn mới của chữ thảm. Đương nhiên, ngoại trừ Phục Hy Tiên Thống, Long Giao Nhi của Thái Hư Cổ Long Tộc, Vũ Hóa Vương của Vũ Hóa Thần Triều, quân gia đều đi một lượt, bọn họ đều không ngoại lệ, đều yếu thế nói xin lỗi. Dù sao thì, đợi sau này ẩn mạch quân gia hoàn toàn sát nhập cùng chủ mạch. Đến lúc đó, sẽ chẳng còn mấy phe thế lực dám trêu chọc quân gia. Về phần Quý Đạo Nhất ở Nhân Tiên Giáo, vì tin tức Quý Đạo Nhất vẫn lạc đã truyền ra nên quân gia cũng lười tới cửa. Đến lúc này, quân gia gõ đầu các thế lực khắp nơi lại lần nữa bày ra quyền uy vô thượng của quân gia. Đương nhiên, tất cả đều là có công lao của Quân Tiêu Dao. Dù sao thì, ẩn mạch quay về vẫn là vì hắn. Có thể nói, hai mạch quân gia có thể sát nhập, lại lần nữa khôi phục sự cường thịnh, Quân Tiêu Dao là công thần số 1, có được công lao không thể xóa nhòa. Nhưng cũng có rất nhiều thế lực đối địch trào phúng trong bóng tối. Quân Tiêu Dao đã chết rồi, giờ đi gõ đầu thế lực khắp nơi thì có ích lợi gì? Ở toàn bộ Cửu Thiên Tiên Vực, bởi vì Quân Tiêu Dao ngã xuống, tức thì huyên áo gà đến bay chó sủa. Trong hư không tối tăm ở nơi nào đó, có một đoàn huyết vụ, bí mật mang theo xương vỡ. Một cái cổ phù nằm ở trong đó. Một điểm ánh sáng nguyên thần như ẩn như hiện, chậm rãi phát sáng bên trong cổ phù, yếu ớt như ánh lửa đom đóm. Trong mơ hồ, có một làn sóng ý thức mờ nhạt truyền đến. Lần này, có vẻ như chơi hơi lớn rồi. Sóng ý thức mong manh này, rõ ràng là thuộc về Quân Tiêu Dao. Còn miếng cổ phù này, chính là vật mà Loạn Cổ Đại Đế dùng để bảo mệnh, Loạn Cổ Đế Phù. Đã từng, Quân Tiêu Dao chém nguyên thần của Vương Đằng, cuối cùng Vương Đằng vẫn có thể thông qua nửa miếng Loạn Cổ Đế Phù khôi phục lại. Chớ nói chi là hiện tại, cái mà Quân Tiêu Dao có là Loạn Cổ Đế Phù hoàn chỉnh. Đương nhiên, đây không phải lý do duy nhất khiến Quân Tiêu Dao có khả năng dối trời vượt biển. Nguyên thần của Quân Tiêu Dao, lúc ở thế giới thần khư, đích thật là đã bị Quân Biệt Ly đánh tan. Nhưng đừng quên, nguyên thần của Quân Tiêu Dao là nguyên thần tam thế. Hắn có một tia nguyên thần giấu ở trong quá khứ, chính là nguyên thần quá khứ. Mà quá khứ của Quân Tiêu Dao, chính là một phiến trống không. Bởi vì hắn ngoài Hoang Cổ Thánh Thể và Xương Chí Tôn ra, còn có thể chất xếp hạng nhất trong 3.000 thể chất. Mệnh vận hư vô giả, đây là thể chất mà ngay cả bản thân Quân Tiêu Dao cũng không quá rõ ràng. Quân Tiêu Dao chỉ cho rằng mình là người xuyên Việt, không dính nhân quả, không đọa luân hồi. Vĩnh Kiếp Thiên Nữ cũng từng khiếp sợ, Quân Tiêu Dao như là người không tồn tại ở phương thế giới này. Không có vận mệnh, không có nhân quả, bất luận kẻ nào đều khó bề tra xét ra được quá khứ của hắn. Cho nên đây cũng là nguyên nhân Quân Tiêu Dao có thể giấu được trời xanh. Cho dù là trời xanh cũng không có cách nào suy đoán ra một kẻ không tồn tại. Mà Quân Tiêu Dao chính là lợi dụng lỗ hổng bản thân là người xuyên Việt không dính nhân quả này. Sống sờ sờ lừa gạt trời xanh, cho nên trận cuộc đánh cờ với trời này, kỳ thật là Quân Tiêu Dao thắng. Ngược lại trời xanh mới là cái kẻ coi tiền như rác bị trêu chọc kia. Còn không công giáng xuống vương miện thiên đạo, Quân Tiêu Dao lại còn lợi dụng ván cờ này, bàn điều kiện với Quân Biệt Ly, thành công khiến ẩn mạch trở về chủ mạch. Còn gián tiếp mưu đoạt thế giới thụ, trở thành anh hùng của tiên vực. Có thể nói đợt phong ba lần này, Quân Tiêu Dao hừng hực khí thế thiết lập âm mưu lừa gạt tất cả mọi người là thật. Thậm chí ngay cả chư tổ quân gia cũng bị Quân Tiêu Dao lừa gạt. Có thể nghĩ được, nếu như Quân Tiêu Dao lại lần nữa xuất hiện ở Cửu Thiên Tiên Vực, làm rõ hết thảy những chân tướng này, thế thì chúng sinh tiên vực sẽ trợn mắt há hốc mồm cỡ nào. Chỉ sợ ngay cả trời xanh đều sẽ tức giận, bởi vì vô số tuế nguyệt từ xưa đến nay, không có ai có khả năng trêu chọc trời xanh như vậy. Nhưng Quân Tiêu Dao làm được, tuy rằng trêu chọc trời xanh một lần có chút thoải mái, nhưng cái giá phải trả này cũng không nhỏ đâu. Song ý thức của Quân Tiêu Dao yếu ớt, có chút bất đắc dĩ. Không chỉ có thân thể gần như hư hại, thậm chí ngay cả xương chí tôn đều bị đánh nứt ra. Tên Quân Biệt Ly đó, xuống tay đúng là không nhẹ. Quân Tiêu Dao thở dài, hắn đương nhiên là cố ý bại bởi Quân Biệt Ly. Nói cách khác, chỉ cần Quân Tiêu Dao không muốn thì cho dù hắn đang ở ác niệm trấn phong thần chỉ, Quân Biệt Ly cũng đừng mơ hoàn toàn đánh bại hắn. Quân Tiêu Dao chính là có năng lực này, về phần hy sinh bản thân, bảo hộ tiên vực gì gì đó. Đó lại càng là lời nói vô căn cứ. Chương 1164 trêu chọc trời xanh, 10 lần đánh liên tiếp cực sảng khoái. Chương 1164 trêu chọc trời xanh, 10 lần đánh liên tiếp cực sảng khoái. Quân Tiêu Dao không có khả năng vì chúng sinh tiên vực hy sinh bản thân, hắn không phải người như thế. Nhiều nhất bảo về người thân hồng nhan bên người mình cũng rất không tệ rồi. Nếu như Quân Tiêu Dao biết, bây giờ chúng sinh tiên vực đều đang cúng bái hắn, coi hắn là anh hùng cứu vớt tiên vực mà nói. Vậy thì Quân Tiêu Dao nhất định sẽ cảm thấy có chút vớ vẩn buồn cười. Hắn thật sự không muốn làm anh hùng đâu. Có điều, mặc dù lần này Quân Tiêu bỏ ra cái giá cực lớn, nhưng thu hoạch cũng rất lớn, ít nhất hắn chiếm được thế giới thụ, loại đồ vật này có thể bù đắp tất cả tổn thất của hắn. Mà đúng lúc này, một giọng nói máy móc đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, đã tới phần cuối trung cực cổ lộ, có đánh dấu hay không? Hệ thống, ngươi đang đùa ta đấy à? Quân Tiêu Dao không nói gì, vậy mà kéo dài tới hiện tại mới đánh dấu. Chẳng qua hắn cũng rất mong chờ, lần này mình có thể nhận được thứ tốt gì đây? Dù sao bây giờ, tình huống của Quân Tiêu Dao xác thực không tính là tốt, cần đánh dấu thứ tốt. Đánh dấu, Quân Tiêu Dao giải ra xong ý thức. Đinh, chúc mừng ký chủ, ở cuối trung cực cổ lộ đánh dấu. Đinh, chúc mừng ký chủ, lần đánh dấu này đạt được ban thưởng vận may bùng nổ. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhận được 10 phần thưởng đánh dấu liên tiếp. Nghe được giọng nói tuyệt vời này của hệ thống, ý thức Quân Tiêu Dao dao động mạnh mẽ. Đây là 10 lần đánh liên tục, sảng khoái thế sao? Quân Tiêu Dao bất ngờ. Hệ thống cũng khó được hào phóng một lần, có điều ngẫm lại, trung cực cổ lộ xác thực vô cùng dài đằng đẵng, có thể có được ban thưởng vận may bùng nổ cũng coi như bình thường. Đinh, chúc mừng ký chủ, đạt được ban thưởng 7 sao, Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp. Đinh, chúc mừng ký chủ, đạt được ban thưởng 7 sao, Đạo Tâm Chủng Ma Quyết. Đinh, chúc mừng ký chủ, đạt được ban thưởng 7 sao, Vạn Vật Thổ. Đinh, chúc mừng ký chủ, đạt được ban thưởng 8 sao, Bản Nguyên Đạo. Đinh, chúc mừng ký chủ, đạt được ban thưởng 8 sao, Chuẩn Đế Binh, Đại La Kiếm Thai có thể tiến hóa. Đinh, chúc mừng ký chủ, đạt được ban thưởng 7 sao, Trảm Thiên Quyết. Đinh, chúc mừng ký chủ, đạt được ban thưởng 7 sao, Cửu Tiên Nghịch Mệnh Đan. Đinh, chúc mừng ký chủ, đạt được ban thưởng 8 sao, Tam Sinh Tiên Dược. Đinh, chúc mừng ký chủ, đạt được ban thưởng 9 sao, Chủng Tín Ngưỡng. Đinh, chúc mừng ký chủ, đạt được ban thưởng 10 sao, Thượng Thương Hắc Huyết. Tiếng đinh cùng đánh dấu ban thưởng liên tục khiến cho Quân Tiêu Dao có loại cảm giác nhìn không kịp. Hạnh phúc tới quá bất chợt, 10 lần đánh liên tiếp, thấp nhất cũng là ban thưởng 7 sao, ban thưởng 8 sao cũng có không ít. Thậm chí còn có ban thưởng 9 sao và 10 sao, đây chính là ban thưởng đỉnh cao mà Quân Tiêu Dao chưa từng đạt được. Lần này, thật là muốn bay lên mà. Song ý thức Quân Tiêu Dao nói, tuy rằng tình trạng hiện tại của hắn không được tốt lắm, nhưng Quân Tiêu Dao có lòng tin, đạt được những phần thưởng này, hắn có thể khôi phục lại nhanh chóng, đồng thời còn mạnh hơn cả lúc trước. Chớ nói chi là quân Tiêu Dao còn chiếm được thế giới thụ. Thế giới thụ này, nếu như đổi thành ban thưởng, vậy cũng tuyệt đối là ban thưởng cấp bậc 10 sao. Có nhiều bảo bối như vậy, quân Tiêu Dao không muốn bay lên cũng khó. Đợi tới lúc ta trở lại tiên vực, không biết sẽ là loại tình huống gì đây. Chẳng hiểu sao quân Tiêu Dao lại có chút tò mò, có điều trước mắt, hắn đang trôi nổi giữa hỗn loạn và hư vô vĩnh hằng. Quân Tiêu Dao cũng không biết cuối cùng bản thân mình sẽ rơi xuống chỗ nào. Tình huống của quân Tiêu Dao, người tiên vực tự nhiên không biết được. Từ sau khi quân gia đánh xong thế lực khắp nơi, cả tiên vực cũng rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi. Phía quân gia bên kia, chủ mạch và ẩn mạch sắp sửa sáp nhập. Có thể tưởng tượng ra được, thực lực của quân gia sẽ tăng vọt, thậm chí có thể khôi phục lại cường thịnh lúc trước. Đương nhiên, tiên đình bên này cũng không có rảnh rỗi. Lấy Oa Hoàng Tiên Thống và Phục Hy Tiên Thống dẫn đầu. Cửu Đại Tiên Thống muốn bắt đầu lần nữa chấn chỉnh Vô Thượng Tiên Đình chân chính, dùng cái này để chống lại quân gia sáp nhập. Đương nhiên, đây cũng không phải việc có thể làm trong một sớm một chiều. Dị vực bên kia cũng không an phận, bắt đầu thường xuyên quấy rối ở biên giới hoang vu. Hiển nhiên, sau khi kế hoạch thế giới thần khư thất bại, dị vực chỉ có thể lên kế hoạch, làm thế nào công phá biên quan. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kỷ nguyên dường như đang nghênh đón một thời kỳ hỗn loạn. Đại thế chân chính sắp sửa mở màn, mà ngay sau khi thế giới thần khư kết thúc không lâu. Một cái tin tức khiến người ta giật mình lại lần nữa truyền khắp Cửu Thiên Tiên Vực. Cửu Thiên Tiên Viện sắp sửa mở ra. Ở Cửu Thiên Tiên Vực, ngoài các hoang cổ thế gia, bất hủ thần triều, thánh địa đại giáo đỉnh cấp gia, còn có rất nhiều học phủ, thư viện. Những học phủ thư viện này, nội tình thâm hậu, truyền thừa đã lâu, rất nhiều cái đều không kém thế lực bất hủ. Ví dụ như quân Tiêu Dao, còn có thân phận thánh tử thư viện thánh linh, Hoang Thiên Tiên Vực. Các phương tiên vực khác cũng đều có học phủ của riêng mình. Học phủ yêu vương của yêu tộc, học viện cổ hoàng của thái cổ hoàng tộc đều là tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng những cái này đều còn kém rất xa Cửu Thiên Tiên Viện. Cửu Thiên Tiên Viện chính là học phủ tối cao của Cửu Thiên Tiên Vực, có vô lượng thánh địa truyền thừa và tài nguyên cao nhất. Cái học viện này là học phủ mà tất cả thế hệ trẻ tiên vực tha thiết ước mơ nhất. Hơn nữa Cửu Thiên Tiên Viện dạy học không phân biệt, chỉ cần thực lực đủ mạnh, thiên phú đủ mạnh, nguyện ý chiến đấu vì tiên vực thì đều có cơ hội gia nhập vào trong đó. Trước đó, ba tứ gia đã từng nói, nếu như ở thế giới thần khư lập được công lớn thì sẽ có tư cách đạt được tạo hóa cấp tiên. Mà tạo hóa cấp tiên kia, chính là ở trong Cửu Thiên Tiên Viện. Cửu Thiên Tiên Viện, một kỷ nguyên cũng không nhất định sẽ mở ra một lần. Chỉ có ở đại thế hỗn loạn, khi tiên vực gặp phải nguy cơ thì Cửu Thiên Tiên Viện mới có thể mở ra, vì tiên vực bồi dưỡng tinh anh và trụ cột chân chính. Những thiên kiêu đã tham dự trận chiến thế giới thần khư trước đó đều có cơ hội gia nhập. Đương nhiên, kỳ thật rất nhiều người đều không phục. Chương 1165 Tiên Viện mở ra, thời đại hoa dại nở rộ. Chương 1165 Tiên Viện mở ra, thời đại hoa dại nở rộ. Đám người cổ đế tử dựa vào cái gì mà có tư cách gia nhập Cửu Thiên Tiên Viện, đạt được tạo hóa cấp tiên? Tiên vực lại có rất nhiều người trẻ tuổi, nhấc lên một đợt sóng thủy triều chống lại cổ đế tử. Anh hùng chân chính của tiên vực, quân Tiêu Dao kết thúc ảm đạm, cổ đế tử tiểu nhân bực này lại có tạo hóa cấp tiên. Có thể nói, cổ đế tử, kéo theo Phục Hy Tiên Thống, thanh danh ở tiên vực đều có chút thối. Đương nhiên, cuối cùng đám người cổ đế tử vẫn có thể tiến vào Cửu Thiên Tiên Viện. Dù sao quyền uy tiên đình vẫn là không thể lay động. Ở sau khi Cửu Thiên Tiên Viện mở ra một năm, lại có một chuyện lớn, cũng bắt đầu ảnh hưởng đến cách cục tiên vực. Những trùng tử đã ngủ say trong cổ sử, bắt đầu từng cái nảy mầm, sống lại. Quân biệt ly là cái thứ nhất, nhưng tuyệt đối không có khả năng là cái cuối cùng. Quân Tiêu Dao vẫn lạc, giống như là ngòi nổ châm lên thời đại vàng son này. Ngươi sướng xong, ta lên sân khấu. Kết cục của quân Tiêu Dao rõ ràng đã tuyên bố chư vương tranh bá, quần tinh cùng nhau nổi dậy. Nơi nào đó bên trong vòng xoáy vực sâu, có ma khí mãnh liệt khiến cho tám phương giật mình khiếp sợ, thiên địa khiếp đảm. Oai uy chí tôn càn quét tám phương, một vị chí tôn trẻ tuổi mang theo ma khí, như ma thần từ trong vực sâu sống lại. Đã bao nhiêu năm rồi, đại thế hoàng kim rực rỡ này, rốt cuộc cũng đã đợi được. Đây là một vị nam tử ma diễm quấn quanh khắp người. Gặp qua thánh Diêm La đại nhân, bốn phương, có cường giả Minh Vương nhất mạch chắp tay. Nhân vật cấp chủng tử Minh Vương nhất mạch, thánh Diêm La, hiện thân. Một phương cổ địa khác, có một cái bia cổ cao ngất tận trời. Mặt trên giống như có chạm khắc vô số văn bia chân lý. Xung quanh, trong ba vòng, ngoài ba vòng, xung quanh là rất nhiều tín đồ chân lý cổ Lan Thánh giáo. Ầm ầm, cả cái bia cổ chân lý bắt đầu run rẩy, các loại trật tự thần liên và văn tự chân lý in dấu vào trong hư không. mặt đất nứt ra, thần mang vạn trượng. Một bóng người được bao bọc bên trong ánh sáng thần thánh vô tận và mũi nhọn chân lý, chậm rãi ung dung dẫm bước mà ra. Hoàng hôn chư thần sắp sửa buông xuống, đại thế mới sắp sửa khai sáng. Vô thượng chân chủ nói, càng là loạn thế tai kiếp thì càng cần có chân lý và tín ngưỡng. Tin tưởng Cổ Lan Thánh giáo chúng ta, có thể bất tử. Giọng nói này, vô cùng oai nghiêm, truyền khắp trên trời dưới đất. Truy tìm chân lý chi tử, vinh quang nghe theo chân chủ. Vô số cường giả, tín đồ Cổ Lan Thánh giáo đều đang triều bái. Nhân vật cấp chủng tử Cổ Lan Thánh giáo, chân lý chi tử, xuất thế. Điện Long Vương, trong một ngọn đồi xương rồng, long khí mãnh liệt ngập trời, một cây hoàng kim Long Vương thương đâm rách hư không mênh mông. Một bóng dáng cao lớn khổng lồ bắt đầu thức tỉnh, chấn động đất đai hàng tỷ dặm. Chủng tử Điện Long Vương, Huyền Hạo Khung, thức tỉnh. Theo thời gian dịch chuyển, bắt đầu có từng vị chủng tử khôi phục, tiên vực chính thức tiến vào thời đại hoa dại nở rộ. Những chủng tử chôn giấu ở trong ruộng đất liên tục bắt đầu sống lại. Một vị chí tôn trẻ tuổi cấp chủng tử, khí huyết ngút trời, chấn động trời xanh. Mỗi một người đều là một đoạn truyền thuyết của kỷ nguyên nào đó. Đây là một thời đại quần hùng tranh bá, chí tôn trẻ tuổi, nhiệt huyết dâng trào, tuyệt đại thiên kiêu, chấn động thiên hạ. Thỉnh thoảng, ở một góc hẻo lánh nào đó, lại xông ra một vị thiên kiêu không biết đã ngủ say bao lâu, giống như một con rồng chân thật sống lại, muốn mạnh mẽ quật khởi ở thời đại này. Có thể nói, toàn bộ thiên kiêu đều muốn tranh giành thiên mệnh một thế này. Đương nhiên, cũng không phải tất cả chủng tử đều sẽ nảy mầm cùng thời khắc đó. Ví dụ như một ít hậu nhân trực hệ cổ hoàng chân chính trong thái cổ hoàng tộc. Ví dụ như chủng tử truyền nhân thế lực cổ xưa lánh đời danh tiếng không lộ tại tiên vực. Ví dụ như hỗn độn thể khủng bố trong truyền thuyết đang ngủ say trong chỗ sâu cánh cửa hỗn độn. Ví dụ như một vị thiếu hoàng cổ đại ở trong cổ địa tiên đình, ngủ say. Nói tóm lại, bức màn thịnh vượng đã được kéo ra. Đã bắt đầu có nhân vật lên đài, vậy thì xem ai có năng lực đứng lâu trên sân khấu đi. Đây là thời đại tốt nhất, cũng là thời đại xấu nhất. Quân Tiêu Dao một phương ngã xuống, quần tinh cùng nhau nổi dậy. Đảo mắt, thời gian 3 năm đã trôi qua, 3 năm cũng không tính là dài, thậm chí với tu sĩ mà nói, có lẽ một lần bế quan ngắn ngủi đều phải ngoài 3 năm. Nhưng 3 năm này, đã đủ để cho mọi người bắt đầu dần dần quên đi một cái tên đã từng rực rỡ bất tận. Quân Tiêu Dao, mặc dù quân gia vẫn cường thịnh như cũ, vẫn là hoang cổ thế gia cường thịnh không thể trêu chọc nhất tiên vực. Nhưng thiếu đi Quân Tiêu Dao, vẫn luôn cảm giác như thiếu cái gì đó. Tuy Quân Biệt Ly cũng khiến người ta kinh ngạc, ở trong đám chí tôn trẻ tuổi cũng là tồn tại phong quang vô hạn. Nhưng so với Quân Tiêu Dao, chung quy giống như là thiếu đi một chút thứ. Không có một chút ý vị nội hàm, mà ở trong 3 năm này, cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chiến tranh dị vực và tiên vực ở biên hoang càng ngày càng trở nên thường xuyên hơn, tử thương cũng càng ngày càng nhiều. Xung đột của hai giới bắt đầu nóng lên, cách đại chiến chân chính mở ra không còn xa. Còn có, Long Cát công chúa đã từng là tòa kỵ của Quân Tiêu Dao, chiếm được truyền thừa cửu chỉ thánh Long Đế, cũng từng giao thủ với Quân Biệt Ly, cuối cùng vẫn thất bại. Ngoài ra, con quái vật khổng lồ vạn tộc thương minh này đã hoàn toàn bị Quân Đế định thâu tóm rồi. Tộc xà nhân trên trung cực cổ lộ, thế lực cấp bậc hoang cổ thánh điện cũng ở dưới sự dẫn dắt của nữ vương Medusa, sáp nhập với Quân Đế đình. Trong khoảng thời gian ngắn, Quân Đế đình vì Quân Tiêu Dao mà một tay sáng tạo nên thế lực, đã lớn mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Có thể nói, ngoài phương diện nội tình ra, những cái khác bất luận về phương diện gì, Quân Đế đình đều không kém những thế lực bất hủ truyền thừa vạn đại khác. Chỉ tiếc, con quái vật khổng lồ này lại mất đi chủ nhân đế đình. Chương 1166 vạn cổ cấm địa. Chương 1166 vạn cổ cấm địa. Tất cả người của Quân Đế đình, không có lúc nào mà không cầu nguyện chủ nhân đế đình của bọn họ quay trở về. Ngay ở thời điểm Cửu Thiên Tiên vực gió nổi mây phun, Quân Tiêu Dao đã bị rất nhiều người quên lãng. Sau khi trôi nổi ở vực sâu hư không qua 3 năm thì bị một cái khe hở thứ nguyên hút vào trong đó. Nguyên thần của Quân Tiêu Dao lại lần nữa cảm nhận được khí tức quy tắc thiên địa. Có điều khí tức này cũng khiến cho Quân Tiêu Dao hơi sửng sốt. Đây, không phải là quy tắc thiên địa của Cửu Thiên Tiên vực sao? Đây là một mảnh đất đai tĩnh lặng, trời đất ảm đạm, sương mù tối đen quanh năm vần quanh ở chỗ này tạo thành từng dải. Ánh sáng trên trời cũng khó bề chiếu xuống tới, những nơi mà mắt có thể nhìn tới, hết thảy đều là hỗn loạn. Có các loại di hài không hoàn chỉnh, quan tài cổ xưa, phần mộ sụp lở nằm ở trong đó. Còn có các loại sát trận hung hiểm, đầm lầy có tính ăn mòn. Trong hư không có vật chất hắc ám trào lên từng đợt từng đợt. Còn có các loại trật tự thần liên bị ô nhiễm, giống như móc xích, thỉnh thoảng hiện ra ở trong không gian. Đây là một mảnh đất tĩnh lặng vĩnh hằng, lại càng giống như một cái vạn cổ cấm địa hơn. Mà đúng lúc này, trong hư không bỗng nhiên vang lên tiếng sấm cuồn cuộn. Có khe nứt thật lớn hiện ra, tiếng sấm chớp phun trào, tiếng sấm nổ vang dội như muốn san bằng đất đai. Âm thanh vang vọng khắp cả vùng đất xung quanh, ở khu vực mấy ngàn dặm bên ngoài, có một ít sinh linh ánh mắt mang theo vẻ rúng động, nhìn về phía cấm địa xa xôi. Chẳng lẽ Mộ Thiên lại xảy ra biến cố gì? Lẽ nào lại có nhân vật cấm kỵ ngủ say sắp sửa sống lại? Xuyệt, không cần nhiều lời, cẩn thận chọc phải nhân quả không tốt. Một ít sinh linh đang thì thầm, trong mắt đầy vẻ kính sợ và kiêng kỵ. Nơi này là chỗ nào? Có quy tắc hoàn toàn khác với Cửu Thiên Tiên Vực. Một đám huyết phụ nương theo xương vỡ, từ trong khe hở hư không, dừng ở trong một cái khe núi tối om ở phiến địa vực này. Trong đó có một miếng cổ phù đang chìm nổi, tản ra một cỗ đế uy nhàn nhạt. Đúng là loạn cổ đế phù. Bên trong, một điểm nguyên thần của Quân Tiêu Dao đang dao động chập chờn. Hắn có lòng hiếu kỳ về phiến thiên địa này. Có điều trước đó, tình huống của vũ trụ bên trong vẫn cần phải tra xét. Nguyên thần của Quân Tiêu Dao chìm vào giữa vũ trụ bên trong. Phóng mắt nhìn lại, cả vũ trụ bên trong thủng trăm ngàn lỗ, tàn tạ đến không chịu nổi, giống hệt như tổ ong vò vẽ. Có thể tưởng tượng ra được, bị phong bế vào trong ác niệm thần linh đã tạo thành tổn thất cho vũ trụ bên trong của Quân Tiêu Dao cỡ nào. Có điều cũng may, phong ấn chấn áp qua ngần ấy năm. Ác niệm thần linh, rốt cuộc đã bị hồn của Thanh Đế chấn áp vào trong chỗ sâu nhất ở vũ trụ bên trong. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc, mặc dù cái ác niệm thần linh này đã gây tổn thất cực lớn cho vũ trụ bên trong của ta. Nhưng không phá thì không xây được, chỉ cần có thế giới thụ, vũ trụ bên trong của ta sẽ rảo bước tiến về phía trước một bước dài. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, không chỉ có vũ trụ bên trong mà còn có bản thân hắn. Thân thể nhìn như vỡ vụn, ngay cả xương chí tôn cũng nứt ra. Nhưng đây là không phá thì không xây được, sau khi hoàn toàn lột xác xong, Quân Tiêu Dao chỉ có mạnh hơn. Không ngờ, vậy mà ngươi lại thật sự thành công. Hình ảnh Thanh Đế lại lần nữa hiện lên, giọng nói ôn nhã thanh nhuận. Đây là may nhờ có tiền bối ra sức, vãn bối cùng lắm chỉ là cung cấp một chỗ mà thôi. Quân Tiêu Dao nói, ngươi không cần khiêm tốn, nói không chừng ngươi thật sự có khả năng hoàn thành di chí của ta, tạo ra tiên vực nhân gian. Mặt khác, ngươi có biết ngươi còn có cái gì không? Thanh Đế hỏi, Quân Tiêu Dao khó hiểu, xếp hạng đứng đầu 3.000 thể chất, vận mệnh hư vô giả. Thanh Đế từ tốn nói, vận mệnh hư vô giả, Quân Tiêu Dao sửng sốt, hắn biết mình là người xuyên Việt. Nhưng trước đó cũng không có ai từng đề cập tới vận mệnh hư vô giả. Vĩnh Kiếp Thiên Nữ đã từng nhìn ra, nhưng lại không có chỉ ra. Quân Tiêu Dao còn tưởng rằng bản thân mình là bởi vì duyên cớ người xuyên Việt, cho nên mới có thể dối gạt được trời xanh. Không ngờ còn có thuật ngữ chuyên ngành vận mệnh hư vô giả này. 3.000 thể chất, vận mệnh là vua. Giọng điệu của Thanh Đế có chút trịnh trọng, có thể khiến cho một vị đế vương thần thoại lộ ra giọng điệu trịnh trọng như thế. Có thể thấy được vận mệnh hư vô giả này tồn tại kiêng kỵ cỡ nào. Quân Tiêu Dao cũng không nghĩ tới, vốn cho rằng bản thân mình mang hai thể chất đỉnh cấp xếp hạng đầu Hoang Cổ Thánh Thể và Xương Chí Tôn đã đủ nghịch thiên rồi. Khá lắm, thì ra người mình mang tới ba thể chất đứng đầu. Vận mệnh hư vô giả trong số đó còn là tồn tại xếp hạng đứng đầu trong 3.000 thể chất. Thế gian vạn vật đều có quy tắc vận hành của riêng nó. Nhưng ngươi lại là tồn tại nhảy ra khỏi dòng sông vận mệnh, không ai có thể tìm ra nhân quả của ngươi, ngay cả ông trời cũng không thể. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Quân Tiêu Dao có thể dối gạt trời xanh. Tiền bối, bộ trước đây từng có vận mệnh hư vô giả giống như ta sao? Quân Tiêu Dao hỏi, hắn xác thực hơi tò mò về cái này. Nếu như với tầm mắt và lịch duyệt của Thanh Đế mà cũng không biết, vậy thì đoán chừng cũng không có ai biết. Thanh Đế dừng một chút rồi nói, vận mệnh hư vô giả, bởi vì quá mức nghịch thiên, từ xưa đến nay, hầu như đều chưa từng bị phát hiện. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng, loại thể chất này vốn đã không tồn tại, chỉ là tưởng tượng của mọi người mà thôi. Nhưng mà, ta từng ở trong sách ghi chép lịch sử cổ xưa tìm ra một chút dấu vết. Quân Tiêu Dao nghe vậy, tâm thần chấn động, còn có vận mệnh hư vô giả khác nữa sao? Ta không biết tên của hắn, không biết lai lịch của hắn, thậm chí còn không biết hắn có từng tồn tại hay không. Chỉ biết là hắn có một danh hiệu, Thầy Tướng Số. Thầy Tướng Số, Quân Tiêu Dao nhíu mày. Hắn không khỏi nhớ tới Thầy Tướng Số mù đã từng nhận nuôi hắn ở kiếp trước. Nói đời này của hắn nhất định sẽ đạt tới đỉnh cao nhân sinh. Kết quả đúng là như thế. Chương 1167 3.000 thể chất, vận mệnh là vua. Chương 1167, 3.000 thể chất, vận mệnh là vua. Quên đi, bây giờ thứ mà ngươi nên nghĩ không phải những thứ này, mà là phải làm sao sống sót ở dị vực. Thanh Đế buồn bã nói, thì ra đây là dị vực. Quân Tiêu Dao giật mình, thảo nào quy tắc thiên địa hoàn toàn khác với Cửu Thiên Tiên Vực. Quân Tiêu Dao còn tưởng rằng mình tiến vào trong khu vực cấm kỵ cực kỳ hung hiểm gì đó chứ, không ngờ vậy mà lại đi tới dị vực. Ác niệm thần linh đã bị phong ấn, ta thấy với thân thể vỡ nát này của ngươi, trong thời gian ngắn khó mà khôi phục lại được. Ta có lưu lại 30 chủng hỗn độn thanh liên, có thể giúp cho ngươi đắp nặn lại thân thể, hơn nữa còn có thể có uy năng sánh ngang hỗn độn thể. Lời của Thanh Đế làm cho hạng người vui giận không thể hiện ra, như Quân Tiêu Dao đây cũng không nhịn được lộ ra một chút ý mừng. 30 chủng hỗn độn thanh liên, đây chính là tạo hóa lớn nghịch thiên. Tuyệt đối có thể sánh ngang với ban thưởng 10 sao, càng đừng nói đến sau khi tái tạo, Quân Tiêu Dao sẽ có được uy năng của hỗn độn thể. Mặc dù Thanh Đế không phải hỗn độn thể, nhưng bản thể lại chính là một đóa sen xanh bên trong hỗn độn. Cho nên Thanh Đế mới có được thuộc tính năng lực cùng dạng với hỗn độn thể. Mà bây giờ, Quân Tiêu Dao cũng có thể có được thể chất nghịch thiên giống như Thanh Đế. Nếu như lại trồng thêm Hoang Cổ Thánh Thể, còn có cả Xương Chí Tôn lột xác. Thế thì thực lực thiên phú của Quân Tiêu, yêu nghiệt, dị số, quái vật gì đó, đều không thể hình dung. Dù sao suy nghĩ một chút, Quân Tiêu Dao chính là tồn tại của tập hợp vận mệnh hư vô giả, Hoang Cổ Thánh Thể, Xương Chí Tôn, hỗn độn thể chất vào cùng một thân. Đây đã không còn là vấn đề nghịch thiên hay không nghịch thiên nữa rồi. Quân Tiêu Dao quả thực là đã vượt ra khỏi phạm vi suy nghĩ lý giải của người thường. Đa tạ tiền bối ban tặng, Quân Tiêu Dao cảm kích nói. Không cần, cái này cứ coi như là báo đáp ngươi giúp ta giải quyết một kết cục xấu ác niệm thần linh này đi. Khóe môi Thanh Đế lộ ra một chút ý cười nhẹ, một nụ cười khiến cho vạn cổ sững sờ trước vẻ đẹp của nó. Ầm ầm, năng lượng còn dư lại của Thanh Đế dũng mãnh tiến vào trong 30 chủng hỗn độn thanh liên. Những gốc hỗn độn thanh liên này tản ra khí hỗn độn tinh thuần, còn có các loại đạo tắc hỗn độn hiện lên. Mà ngay lúc này, Quân Tiêu Dao lập tức nghĩ tới 10 phần thưởng đánh dấu của mình, có vẻ như còn chưa từng kiểm tra qua. Nói không chừng, chính mình có thể dựa vào phần ban thưởng kia, lột xác ra thân thể quý giá vô địch vạn cổ. Quân Tiêu Dao bắt đầu dò xét 10 phần thưởng đánh dấu liên tục. Hơn nữa Quân Tiêu Dao còn nghĩ tới một điểm, nơi này chính là dị vực. Dù cho Quân Tiêu Dao có tái tạo lại Hoang Cổ Thánh Thể thì ở dị vực tuyệt đối cũng sẽ nửa bước khó đi. Người chỉ cần có chút nhãn giới, liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra được thân phận của Quân Tiêu Dao. Thế này không thể được, Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy, đã đến nơi này rồi, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Hắn xác thực là có chút chuyện cần phải giải quyết ở dị vực. Ví dụ như nói, có thể dò xét các loại tin tức tình báo quan trọng của dị vực. Hoặc có thể là, hồn thư một trong cửu đại thiên thư, có khả năng đang ở trong tay Xích Hồng Vũ Xích Kiêu nhất mạch. Còn có nơi hạ lạc của phụ thân mình Quân Vô Hối, đến cùng có phải ở dị vực hay không. Còn cả vị nữ tử mặt quỷ đó, cũng có thể là có một loại nhân quả nào đấy với Bỉ Ngạn nhất tộc, cần phải tra xét. Nghĩ tới đây, Quân Tiêu Dao lại nhớ tới Huyền Nguyệt. Mặc dù hắn không có tình cảm gì với Huyền Nguyệt, có điều Huyền Nguyệt ở thời khắc cuối cùng lại che chắn ở trước người hắn, ngược lại đã vượt ra ngoài dự liệu của Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng không có cảm giác được động tĩnh của Huyền Nguyệt ở gần đây. Hiển nhiên, có thể nàng ta đang ở bên trong dòng chảy hư không hỗn loạn, chia tách với Quân Tiêu Dao, thậm chí cũng có thể đã vẫn lạc. Nói tóm lại, có rất nhiều chuyện, Quân Tiêu Dao cần phải đến dị vực dò xét. Lần này lưu lạc đến dị vực, vừa vặn có thể để cho Quân Tiêu Dao tiến hành kế hoạch tiếp theo. Nếu đã quyết định dò xét tình huống ở dị vực, như vậy Hoang Cổ Thánh Thể sẽ khiến cho ta rất khó hành động. Quân Tiêu Dao nghĩ, hắn bắt đầu suy nghĩ tìm cách, ở dị vực, thân phận của Quân Tiêu Dao chẳng những không mang đến cho hắn các loại thuận tiện mà ngược lại sẽ còn mang tới nguy cơ chí mạng. Theo lý thuyết thì có lẽ Quân Tiêu Dao nên bắt đầu làm việc một cách khiêm tốn. Nhưng hết lần này tới lần khác, Quân Tiêu Dao lại không muốn khiêm tốn. Đúng rồi, hỗn độn thanh liên có thể mang đến cho ta thể chất hỗn độn, một khi đã như vậy. Tâm tư Quân Tiêu Dao vừa chuyển, dị vực cho ra một tôn hỗn độn thể vạn cổ vô song. Đây có phải muốn làm người dẫn đầu hay không? Ngẫm lại cũng rất có cảm giác nha. Sau khi có ý tưởng sơ bộ rồi, Quân Tiêu Dao mới bắt đầu dò xét 10 phần ban thưởng đánh dấu liên tiếp. Những thứ này có thể giúp hắn nhanh chóng hồi phục, thâu thiên hoán nhật sao sao, có thể ẩn tàng khí tức, ngăn trở dò xét, thậm chí mạnh đến ngay cả nhân quả cũng có thể giấu giếm và thay đổi. Ngay phần thưởng đầu tiên này đã khiến cho Quân Tiêu Dao giật mình. Đây quả thực là buồn ngủ tới liền đưa gối đầu mà. Thâu thiên hoán nhật sao sao, tên như ý nghĩa, đổi trắng thay đen, giấu trời qua biển. Tuy rằng không thể tăng chiến lực lên, nhưng dưới mắt Quân Tiêu Dao mà nói lại là cần thiết nhất. Có thâu thiên hoán nhật sao sao, những kẻ khác liền khó mà tùy tiện dò xét ra lai lịch của ta. Quân Tiêu Dao cho rằng, môn công pháp trước mắt này thật sự rất thực dụng. Kế tiếp, là đạo tâm chủng ma quyết. Sau khi Quân Tiêu Dao dò xét qua, lại có chút sửng sốt. Đạo tâm chủng ma quyết là một pháp môn chuyên khống chế người khác. Nói đơn giản, chính là sau khi Quân Tiêu Dao tu luyện đạo tâm chủng ma quyết thì có thể cầm môn công pháp này giao cho bất kỳ sinh linh nào khác tu luyện. Hơn nữa Quân Tiêu Dao còn có thể tùy ý mang thiên phú tu luyện của mình, thông qua đạo tâm chủng ma quyết truyền lại cho người khác. Chương 1168 khả năng lột xác ra đạo thai chuẩn tiên thiên thánh thể. Chương 1168 khả năng lột xác ra đạo thai chuẩn tiên thiên thánh thể. Đương nhiên, thiên phú bản thân Quân Tiêu Dao sẽ không giảm xuống, còn có thể kiểm soát bao nhiêu thiên phú truyền cho người khác. Sau khi những người khác tu luyện, trong cơ thể sẽ sinh ra ma trùng. Đồng thời có thể tiếp tục mang đạo tâm chủng ma quyết truyền lại cho những kẻ khác, đạt được thiên phú tu luyện, thành quả tu luyện vân vân của những kẻ khác. Tiếp tục như vậy, chính là một truyền 10, 10 truyền trăm. Hơn nữa tất cả những người tu luyện môn pháp quyết này đều sẽ bị Quân Tiêu Dao chế ngự. Quân Tiêu Dao chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể lập tức khiến cho ma trùng gieo trong cơ thể những kẻ khác nổ tung, khiến họ bỏ mình. Cái này cũng quá nghịch thiên rồi thì phải. Quân Tiêu Dao sửng sốt, đây quả thực là pháp môn có 102 thu nô bộc. Chẳng lẽ hệ thống biết hắn thích cái này sao? Không đúng, đây cũng không phải thu nô bộc, nếu như thật sự truyền ra. Nói không chừng ngay cả Quân Tiêu Dao cũng có thể truyền giáo được. Một ý tưởng mới bắt đầu nảy sinh trong đầu Quân Tiêu Dao. Nhưng không vội, Quân Tiêu Dao tiếp tục dò xét khen thưởng kế tiếp của hệ thống. Ban thưởng 7 sao, vạn vật thổ, đây cũng là tài nguyên cực kỳ trân quý, thậm chí ngay cả một ít tiên dược đều có thể trồng ở trên vạn vật thổ. Ngược lại có thể dùng vạn vật thổ này vun trồng thế giới thụ. Quân Tiêu Dao nghĩ đến, tiếp theo là ban thưởng 8 sao, bản nguyên đạo. Cái này khiến Quân Tiêu Dao nghiêm túc hơn một chút. Bản nguyên đạo, có thể nói là tinh hoa trong trời đất. Có thể nói, nếu như để cho một người phàm có được bản nguyên đạo, hắn sẽ lập tức hóa thân thành thiên tài ngộ đạo tuyệt thế, thậm chí còn có thể khống chế đại đạo trời đất. Nhưng cái này với Quân Tiêu Dao mà nói, không phải thứ chính yếu. Bởi vì với ngộ tính của hắn, cơ bản là không cần bản nguyên đạo. Nhưng mà, bản nguyên đạo dựa trên mức độ nào đó mà nói, có thể coi là một cái tiên thiên đạo thai đơn giản hóa. Nếu như mang bản nguyên đạo dung nhập vào trong hoang cổ thánh thể mà nói. Quân Tiêu Dao nghĩ tới điểm này, liệu có thể lột xác ra đạo thai tiên thiên thánh thể hay không? Lùi lại một bước mà nói, cho dù không cách nào lột xác đến hoàn chỉnh. Nhưng liệu có khả năng lột xác ra chuẩn đạo thai tiên thiên thánh thể hay không? Nguyên thần của Quân Tiêu Dao dao động một hồi, dù chỉ là đạo thai chuẩn tiên thiên thánh thể, so ra cũng mạnh hơn hoang cổ thánh thể đơn thuần rồi. Là thật sự muốn bay lên, Quân Tiêu Dao cho rằng, thu hoạch lần này của hắn thật sự là rất lớn. Kế đó, Quân Tiêu Dao tiếp tục dò xét, ban thưởng 8 sao, chuẩn đế binh, đại la kiếm thai. Cái này không có gì để nói, đại la kiếm thai, sở dĩ có thể đạt tới 8 sao, là bởi vì ngày sau nó có thể lột xác thành chuẩn tiên khí, thậm chí có khả năng là tiên khí. Đại hoang kích đã vỡ nát trong đại chiến trước đó, cho nên Quân Tiêu Dao vừa vặn thiếu một kiện binh khí tùy tay. Hơn nữa sử dụng đại la kiếm thai cũng sẽ không bị người dị vực nhận ra thân phận của hắn. Ban thưởng 7 sao, trảm thiên quyết, cũng không có gì để nói. Một trong ngũ đại thần quyết, đến lúc này Quân Tiêu Dao đã góp đủ 4 loại bên trong ngũ đại thần quyết. Lục tiên kiếm quyết, nguyên hoàng đạo kiếm, thảo tự kiếm quyết, trảm thiên quyết. Chỉ còn lại tiên kiếp kiếm quyết, có điều linh diên ngược lại đã lĩnh hội tiên kiếp kiếm quyết. Quân Tiêu Dao dự định, chờ sau khi hắn trở về tiên vực sẽ tìm Linh Diên yêu cầu môn kiếm quyết này. Quân Tiêu Dao vẫn rất mong chờ, sau khi đồng thời tu luyện ngũ đại thần quyết thì sẽ có loại biến hóa kỳ diệu nào. Có thể lột xác thành một môn kiếm quyết đỉnh cấp chí cao vô thượng nào đó hay không. Kế tiếp là ban thưởng 7 sao, cửu tiên nghịch mệnh đan và ban thưởng 8 sao, tam sinh tiên dược. Hai thứ này không cần nhiều lời, Quân Tiêu Dao đều sẽ dung nhập vào bên trong thân thể, dùng để khôi phục thân thể. Thân thể ban đầu của Quân Tiêu Dao đã vỡ nát, cần một đoạn thời gian rất dài để khôi phục lại. Nhưng nếu như dung nhập cửu tiên nghịch mệnh đan và tam sinh tiên dược thì có thể rút ngắn được rất nhiều thời gian. Đặc biệt là tam sinh tiên dược, chính là bất tử dược lột xác tam thế. Dược hiệu này là gấp 10 lần bất tử dược bình thường. Cái này có chút khủng bố, có thể nói đây là vật báu vô giá, muốn đổi cũng không đổi được. Cuối cùng, chính là hai loại đồ vật nặng ký nhất. Ban thưởng 9 sao, chủng tín ngưỡng. Ban thưởng 10 sao, thượng thương hắc huyết, Quân Tiêu Dao cũng có chút trịnh trọng, dù sao loại ban thưởng cấp bậc này đã là chân quý nhất rồi. Quân Tiêu Dao rất hiếu kỳ, có tác dụng gì nhỉ? Đầu tiên là chủng tín ngưỡng, sau khi Quân Tiêu Dao tra xét một phen, thu được thông tin. Cái chủng tín ngưỡng này, cần lấy lực lượng tín ngưỡng rót vào, sau cùng có thể nảy mầm. Về phần cuối cùng sẽ lột xác ra thứ gì, Quân Tiêu Dao cũng không rõ lắm. Có điều lực lượng tín ngưỡng quá khó thu thập. Không phải các loại tài nguyên bảo bối tiên nguyên gì đó, muốn thu thập thì có thể thẳng tìm. thứ lực tín ngưỡng này, không phải tìm là có thể được. Nếu như ở tại tiên vực, với lực ảnh hưởng của quân Tiêu Dao, nói không chừng thật đúng là có thể thu thập được một chút lực tín ngưỡng. Nhưng vấn đề là, bây giờ quân Tiêu Dao đang ở dị vực. Ở chỗ này, ai sẽ tín ngưỡng hắn chứ? Lực tín ngưỡng, nếu là như vậy mà nói. Đầu quân Tiêu Dao đột nhiên chợt lóe linh quang, hắn nghĩ tới một loạt thao tác cợt nhã tuyệt diệu. Đạo tâm chủng ma quyết không phải là thánh điển truyền giáo tuyệt vời hay sao? Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, dùng đạo tâm chủng ma quyết vì tiện lừa gạt vài sinh linh dị vực, sau đó đồn đãi thành đại thần viễn cổ ban ân gì gì đó, thế chẳng phải là sức mạnh tín ngưỡng sẽ vào tới ào ào à. Còn về phần lừa gạt, với tính cách gian manh và mưu kế đa đoan của quân Tiêu Dao, còn sợ không gạt được người ta ư? Ngay cả trời xanh cũng bị quân Tiêu Dao đùa bỡn xoay vòng vòng, chứ đừng nói đến đám sinh linh dị vực kia. Điều duy nhất cần phải chú ý là tạm thời không thể trêu chọc những cường giả cấp cao, nếu bị một bất hủ chi vương phát hiện thì sẽ không hay chút nào. Cách này hoàn toàn có thể thực hiện được, quân Tiêu Dao đã lên kế hoạch hẳn hoi. Chương 1169 thực lực tăng vọt, không dừng lại được. Chương 1169 thực lực tăng vọt, không dừng lại được. Phần cuối cùng chính là phần thưởng của thập tinh thượng thương hắc huyết. Theo như gợi ý của hệ thống, thứ này chính là một giọt máu đen rơi từ trên trời xuống. Quân Tiêu Dao có thể dung hòa giọt hắc huyết này vào trong cơ thể, mở ra hình thức bóng tối, mọi mặt đều sẽ tăng cao, thực lực tăng vọt. Nhưng hắn cũng có thể rơi vào cảnh điên cuồng, vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không thể nào quay trở lại được. Nhưng đây chỉ là một trong các tác dụng của thượng thương hắc huyết. Những bí mật khác thì quân Tiêu Dao phải tự mình tìm hiểu. Vậy phía trên thượng thương lại là thứ gì, ở nơi nào? Giọt hắc huyết này là của người nào? Trong lòng quân Tiêu Dao lại có thêm một nghi vấn. Nhưng nếu là phần thưởng hệ thống tặng cho hắn, chỉ cần cẩn thận một chút là sẽ không có vấn đề gì. Có được giọt hắc huyết này, quân Tiêu Dao càng có thể hòa vào dị vực một cách hoàn mỹ hơn nữa. Bởi vì bên trong cơ thể của sinh dị vực đều có vật chất hắc ám tồn tại, không ít thì nhiều, mà thương thiên hắc huyết lại là ngọn nguồn của vật chất hắc ám. Nói một cách nghiêm túc thì quân Tiêu Dao lại càng giống sinh linh dị vực hơn bọn chúng nữa. Sau đó, quân Tiêu Dao bắt tay vào chuẩn bị. Hắn dung nhập đạo chi bản nguyên và cả hỗn độn thanh liên vào trong huyết vụ toái cốt. Hắn đang có ý định đồng thời luyện ra hai thân thể. Hai thân thể này đều là chính hắn, không phân chia chính phụ gì cả, sau này cũng có thể dung hợp lại thành một thể. Điểm khác biệt duy nhất chính là một cơ thể sẽ có thể chất hỗn độn giống như thanh đế, cơ thể còn lại thì dung hợp đạo chi bản nguyên, có tư cách lột xác thành chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai. Tiếp theo, quân Tiêu Dao lại cho cả cửu tiên nghịch mệnh đan và tam sinh tiên dược vào trong. Ầm ầm, khí hỗn độn quay cuồng, các loại khí huyết phun trào. Cơn chấn động đó giống như có thần linh tuyệt thế xuất hiện. Nguyên thần của quân Tiêu Dao cũng đang hồi phục với tốc độ điên cuồng. Thần linh bất diệt thuật trong sinh thư chẳng những có thể khiến cơ thể hồi phục với tốc độ nhanh chóng mà còn có thể giúp nguyên thần nhanh chóng phục hồi. Bên trong nguyên thần của quân Tiêu Dao giống như có thần linh đang ngồi xếp bằng tụng kinh. Chẳng mấy chốc, nguyên thần le lói giống một tia sáng của hắn đã biến thành ngọn lửa nguyên thần. Cuối cùng, ba đóa đại đạo chi hoa xuất hiện, phía trên là nguyên thần quá khứ và nguyên thần hiện tại. Cùng lúc đó, vũ trụ bên trong cơ thể quân Tiêu Dao cũng đang lột xác với tốc độ kinh người. Quân Tiêu Dao thả vạn vật thổ phía dưới thế giới thụ. Nhờ có sức mạnh thế giới đến từ thế giới thụ, vũ trụ bên trong cơ thể quân Tiêu Dao mở rộng không ngừng. Thực lực của hắn cũng tăng lên như diều gặp gió. Bên trong thế giới trong cơ thể quân Tiêu Dao xuất hiện một mặt trời và một mặt trăng, là do Thái Dương Thánh Lực và Thái Âm Thánh Lực hội tụ thành. Kể từ lúc này, bên trong vũ trụ trong cơ thể quân Tiêu Dao có âm dương luân chuyển, nhật nguyệt đổi thay. Quy tắc vũ trụ trong cơ thể hắn lại càng thêm hoàn thiện. 3 năm ánh sáng, 4 năm ánh sáng, 5 năm ánh sáng, đường kính của vũ trụ trong cơ thể quân Tiêu Dao đang không ngừng tăng lên. Càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài, cảnh giới của quân Tiêu Dao cũng tăng lên như diều gặp gió. Thánh chủ tiền kỳ, thánh chủ trung kỳ, thánh chủ hậu kỳ, thánh chủ tiểu viên mãn, thánh chủ đại viên mãn, chuẩn chí tôn cảnh. Thực lực tăng vọt không ngừng lại được, việc tu luyện của quân Tiêu Dao cũng làm ảnh hưởng tới xung quanh hắn. Trời đất mù mịt mây cuộn, sấm rền vang khắp bầu trời. Chỗ của hắn là một vùng cấm địa của dị vực, tên là Thiên Mộ. Trong đó có rất nhiều thứ quỷ dị, chẳng lành và cấm kỵ. Ngay cả cường giả chí tôn cũng không tùy tiện đặt chân đến đó. Tuy nhiên, trong đó lại có rất nhiều đại cơ duyên hiếm gặp. Không ít sinh linh dị vực hèn mọn tình cờ tiến vào bên trong, gặp đại nạn nhưng không chết rồi đạt được truyền thừa từ cường giả cấm kỵ, hoặc là ăn được thảo dược nào đó rồi tẩy kinh phạt tùy, cá chép hóa rồng. Hoặc bọn họ tìm được một quyển pháp cấm kỵ rách nát nào đó, trực tiếp bay lên. Dần ra, Thiên Mộ đã trở thành một vạn cổ cấm địa khiến những sinh linh xung quanh vừa kính vừa sợ. Vào lúc này, Ở một nơi cách thiên mộ mấy ngàn dặm, có một bộ tộc nhỏ đang sinh sống ở nơi này. Bộ tộc này tên là Hắc Bì tộc, ngoại hình của bọn họ không khác tu sĩ loài người là bao, chỉ có điều da rẻ lại đen nhánh, thế nên mới được gọi là Hắc Bì tộc. Hắc Bì tộc là nô tộc hạ đẳng nhất trong dị vực. Ở dị vực tôn thờ luật rừng, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, thế nên phân chia giai cấp vô cùng nghiêm khắc. Nô tộc, tướng tộc, vương tộc đứng đầu, chuẩn đế tộc, bất hủ đế tộc, tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau giống như kim tự tháp. Trong đó nô tộc cấp thấp nhất cũng là chủng tộc có số lượng đông nhất. Và Hắc Bì tộc là một trong số các nô tộc, nghe đồn tổ tiên của tộc này từng kết hôn với nhân loại tiên vực, vì thế nên có một phần huyết thống của nhân tộc tiên vực, do đó mới trở thành nô tộc hạ đẳng nhất tại dị vực. Lúc này, ở bên ngoài hàng rào Hắc Bì tộc, rầm, rầm, rầm, vài độc nhãn cự nhân cao chừng 3 trượng đang đi đến nơi này. Đó là tướng tộc dị vực độc nhãn cự nhân tộc, tướng tộc là trụ cột vững chắc của dị vực, tương đương với người dân bình thường. Địa vị của bọn chúng hoàn toàn không cùng một kiểu với nô tộc. Hắc Bì tộc đê tiện, thời gian dâng lễ đã đến. Một độc nhãn cự nhân nói bằng giọng ồm ồm đầy lạnh lùng. Đại nhân, không phải lúc trước mới vừa cung cấp ư, sao bây giờ lại đến nữa? Một đám tộc nhân Hắc Bì tộc bước ra, người dẫn đầu là tộc trưởng Hắc Bì tộc có thực lực thiên thần cảnh, thế nhưng khi đối diện với độc nhãn cự nhân thì chẳng đáng là bao. Ngươi đang chất vấn đấy à? Độc nhãn cự nhân hờ hững trả lời. Tiểu nhân không dám, tộc trưởng Hắc Bì tộc sợ rúng người. Hừ, bây giờ dị vực ta và tiên vực chiến tranh liên miên, tài nguyên cần tiêu hao cũng nhiều hơn. Giao hết nguyên thạch, thảo dược, mỏ kim loại ra đây. Độc nhãn cự nhân lạnh lùng nói. Chương 1170 chuẩn chí tôn trẻ tuổi nhất. Chương 1170 chuẩn chí tôn trẻ tuổi nhất. Các ngươi thật quá đáng. Bỗng một giọng thiếu niên vang lên. Đó là một thiếu niên khoảng 16, 17 tuổi, da rẻ đen nhánh, khuôn mặt cứng cỏi, dáng người vừa cường tráng vừa cân xứng. Cậu ta tên là Thác Bạt Vũ. Lúc này, Thác Bạt Vũ đang trợn trừng mắt với độc nhãn cự nhân. Hửm, trong mắt độc nhãn cự nhân toát lên vẻ rét lạnh. Tiểu Vũ, không được làm càn. Ở bên cạnh, một cô gái trông vừa tròn đôi mươi với gương mặt xinh đẹp tiến lên ngăn lại. Dáng người của nàng thướt tha, vòng nào ra vòng nấy, làn da màu lúa mì tuy hơi thô ráp nhưng lại mang nét hoang dã quyến rũ, giống như một nàng báo cái gợi cảm. Nàng là tỷ tỷ của Thác Bạt Vũ, tên Thác Bạt Lan. Ồ, không tệ. Đúng rồi, cả đàn bà của tộc các ngươi cũng phải trưng thu nốt, dùng để an ủi tướng sĩ tộc ta. Lũ súc sinh các ngươi, Thác Bạt Vũ tức đến nổ đom đóm mắt, há miệng quát lớn. Có chàng thiếu niên nào lại không mang cả một bầu trời nhiệt huyết, và Thác Bạt Vũ chính là như vậy. Cậu thường hay phải chứng kiến cảnh Hắc Bì tộc bị ức hiếp, trong lòng đã kìm nén lửa giận từ lâu. Hà cớ gì Hắc Bì tộc lại là nô tộc, là phải bị ức hiếp. Mạng của tộc nhân Hắc Bì tộc không phải là mạng ư. Nhãi con can đảm đấy. Nhưng tiếc là quá ngu ngốc. Độc nhãn cự nhân tiện tay vung lên một cái, tạo ra một cơn gió lớn. Vù, Thác Bạt Vũ hộc máu, trực tiếp bị đánh bay. Tiểu Vũ, gương mặt xinh đẹp của Thác Bạt Lan tái nhợt. Hừ, nếu hôm nay các ngươi không chịu nghe lời, vậy toàn bộ Hắc Bì tộc các ngươi đều phải chết. Dù sao đám nô tộc đê tiện các ngươi cũng giống như đám cỏ rác, cắt gốc này thì mọc gốc khác. Trong mắt độc nhãn cự nhân lóe sát ý. Đồng ý, bọn ta đồng ý. Tộc trưởng Hắc Bì tộc run lẩy bẩy. Vành mắt Thác Bạt Lan đỏ bừng, nàng bị độc nhãn cự nhân kéo đi. Một nhóm các cô gái khác cũng bị kéo đi. Đám độc nhãn cự nhân này thấp nhất cũng tận 3 trượng, giống như một người khổng lồ. Có thể tưởng tượng được những cô gái bị bắt đi này sẽ phải trải qua cơn ác mộng như thế nào. Với hình thể của đám độc nhãn cự nhân, đây không còn là hành hạ mà là đâm thấu tim gan. A Lan tỉ tỉ, khóe mắt Thác Bạt Vũ như muốn nứt ra, máu tươi chảy xuống, trái tim bị nỗi phẫn nộ và đau khổ bao trùm. Ây, nhóc con! Tộc trưởng Hắc Bì tộc lắc đầu thở dài, nếu như ta đủ mạnh, Thác Bạt Vũ nghiến răng, cặp mắt tràn đầy tơ máu. Trong một nơi tàn khốc như dị vực, yếu chính là một cái tội. Chỉ cần có thực lực đủ mạnh thì thân phận, địa vị, tài nguyên, phụ nữ, tôn nghiêm, cái gì cũng có. Ta quá yếu, Thác Bạt Vũ đau khổ nói, những nô tộc như bọn họ vốn đã có tư chất kém, lại chẳng có tài nguyên hay công pháp thần thông gì, muốn vùng dậy là chuyện còn khó hơn lên trời. Ở tiên vực tốt xấu gì cũng có một vài học phủ thư viện lập ra để dạy dỗ những tu sĩ bình thường, nhưng ở dị vực thì không có. Mà dù có thì đó cũng là nơi mà những ai có thiên phú, có thực lực, có thân phận địa vị mới có thể gia nhập. Những nô tộc như bọn họ đến cả tư cách làm tạp dịch cũng không có.